dùng phù lục, đoán chừng là không có cửa. Chẳng qua, coi như tiên môn không được, không phải còn có triều đình sao? Triều đình không được, như vậy là chưa có sử dụng đủ linh thạch. Một túi linh thạch tru nặng được đặt ở trước bàn của tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cầm lên, dùng thần thức quét qua, lập tức nhếch miệng cười vui vẻ. Dư các chủ, việc này không phải ta không giúp ngươi, mà là muốn cấm cái gì thì phải có lý do, đúng không? Muốn xét nhà cũng cần phải tìm cớ, đúng hay không? Tứ điện hạ, số lượng đan sư tại Lương quốc cũng không phải số ít. Ý chí phú năng phù, nếu như trở nên nổi tiếng, tối thiểu cũng sẽ có 1/3 đan sư mất việc. Nguồn thu thuế của triều đình nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Những lý do này còn chưa đủ sao? Không đủ, không đủ. Những lý do này đều không vững chắc. Còn xin điện hạ chỉ điểm. Đơn giản, ngươi tùy tiện làm ra vài vụ chết người, sau đó lại đổ lên trên đầu phù lục không được sao? Chương 368, khó khăn. Dư Kính Lộ vẻ mặt khó xử. Không phải hắn không muốn vu oan ý chí phú năng phù. Chủ yếu là thứ đồ vật này xác thực rất an toàn. Hơn nữa Giang Thành có vẻ như còn là con ruột của Hiệp hội Phù sư. Vạn nhất làm quá mức, Hiệp hội Phù sư xuất thủ, lại tra ra được gì đó. Vậy Dư Kính hắn còn không phải thân bại danh liệt. Thấy Dư Kính Lộ vẻ mặt khó xử, tứ hoàng tử cau mày nói. Phù này dùng để làm gì? Có tác dụng phụ gì không? Nếu chúng ta bỏ công sức ở trên tác dụng phụ của nó, chẳng phải sẽ xong sao? Dư Kính giải thích từng cái một, cuối cùng nói. Nhiều nhất chỉ là mệt mỏi thôi, cùng lắm thì nghỉ ngơi một chút liền sẽ khôi phục. Tứ hoàng tử nghe xong, suy nghĩ nói. Phù này, nó là dùng để kích thích tiềm lực thân thể. Vậy ngươi nói xem, nó có thể kích thích sức chiến đấu của ta trong lúc song tu không? Dư Kính đã sớm nghe nói tứ hoàng tử tham tài háo sắc, không nghĩ tới ngay cả làm chính sự cũng có thể nghĩ đến phương diện kia. Chuyện này, ta cũng không biết rõ. Không biết thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi có phù không? Đưa ta thử một chút. Ngài muốn thời gian dài, hay là thời gian ngắn? Ta đương nhiên muốn dài. Được rồi, đưa hết cho ta đi. Đêm nay ta sẽ thử hiệu quả giúp cho ngươi. Dư Kính do dự nói. Tứ điện hạ, vậy chuyện của ta. Tứ hoàng tử khoát tay áo, không quan trọng nói. Cứ từ từ, chờ ta giúp ngươi kiểm tra xong tác dụng phụ. Đến thời điểm đó muốn tìm cớ không phải dễ như trở bàn tay. Không phải chỉ là cấm dùng một tấm phù lục sao, có thể có khó khăn gì chứ. Trở về chờ tin tức đi. Ngày hôm sau, tứ hoàng tử, đột tử. Sau khi tứ hoàng tử biết được công hiệu của ý chí phú năng phù, quả thật là mừng rỡ như điên, như có thần trợ. Hắn ở trong đoạn thời gian này, quả thật có chút lực bất tòng tâm. Thường xuyên bị đau lưng, đổ mồ hôi đêm, thở hồng hộc. Có ý chí phú năng phù, hắn liền lại có thể trọng chấn hùng phong, tìm về tự tin. Tứ hoàng tử sau khi thu hoạch được ý chí phú năng phù, thậm chí không đợi đến ban đêm, liền gọi mấy vị trắc phi đến gian phòng của hắn, cùng nhau cử hành hội lớn với hắn. Cùng lúc đó, lão tổ hóa thần trong hoàng cung mặt buồn rười rượi. Trước đó, hoàng đế đột nhiên biến mất, lão tổ hóa thần không thể không xuất quan chủ trì cục diện, bởi vì hoàng cung không thể một ngày không có chủ, lão cũng chỉ có thể phân phó mấy vị thái giám đóng giả hoàng đế ở trong tẩm cung hoàng đế. Về sau, mánh khóe này có lẽ đã bị nhìn thấu, dẫn tới thủ phụ nội các tân văn thao tế tổ bức thoái vị. Nhưng cũng may có một nhóm người thừa cơ tập kích tổ lăng, chẳng những điều đi lực chú ý của văn võ bá quan, còn để Lương Hoàng có lý do giận dữ học mô, ngã bệnh không dậy nổi. Đến lúc này, cuối cùng cũng tạm thời che giấu được sơ hở hoàng đế không lộ diện. Chẳng qua, sự tình còn lâu mới kết thúc. Lương Hoàng nhất định phải xác lập một vị thái tử, để đảm nhiệm Lương Hoàng đời tiếp theo. Đây vốn nên là sự kiện của những người có năng lực. Nhưng bởi vì nguyên nhân người phía trên bất chính, cho nên nhóm người phía dưới cũng đều không quá có năng lực. Về cơ bản thuộc loại dưa công táo nức, mỗi loại đều có vẻ xấu xí riêng. Hơi tốt một chút, vẫn là mấy vị hoàng nữ. Nhưng nữ tử làm hoàng đế, lão tổ hóa thần biểu thị không thể tiếp nhận. Lương Hằng lão nhọc nhằn khổ sở, bảo vệ Giang Sơn Đại Lương hơn 1.000 năm, che che chở chở đưa cho con trai nhà khác, chuyện này khẳng định không được. Có thể chọn hoàng tử, vẫn là phải chọn hoàng tử. Chỉ là lão gặp khó khăn ở trong việc lựa chọn. Thân là một vị cường giả hóa thần cảnh sống lâu cộng thêm thần thức cương đại. Rất nhiều sự tình bẩn thỉu của hoàng cung bao quát hoàng tử, Lương Hằng kỳ thật đều biết rõ. Chẳng hạn như cái gì thích nữ sắc, thích vợ người ta, thích bài bạc, đây đều là những vấn đề nhỏ. Như cái gì cấu kết với nước địch, cấu kết ma đạo, coi nhân mạng như cỏ rác, cũng đều không tính là vấn đề lớn. Chỉ cần có năng lực ổn định cục diện, đối kháng nội các, tranh thủ lợi ích cho hoàng tộc, vậy chính là một vị lương hoàng hợp cách. Nhưng vấn đề là những yêu cầu mấu chốt này, năm vị hoàng tử đều có khuyết điểm riêng. Để cho bọn hắn lên ngôi, chính là đang tặng đầu người cho Tân Văn Thao, để cho nội các phát dục vượt mức quy định, trở nên bất khả chiến bại trong giai đoạn sau. Để lựa chọn này là quá khó khăn. Lương Hằng không ngừng dạo bước ở bên trong tổ miếu cấm địa hoàng cung. Nơi này trưng bày trên 100 hồn đăng của thành viên chủ yếu hoàng tộc, trước đó Lương Hoàng bỏ mình, cũng là thông qua hồn đăng dập tắt biết được. Chương 369, áp lực khác. Lúc này, hồn đăng thuộc về Lương Loan bỗng nhiên không gió mà bay, sáng tối chập chờn. Lương Hằng ngưng tụ ánh mắt, lập tức xác định vị trí của tứ hoàng tử Lương Loan thông qua hồn đăng, sau đó phóng một đạo thần thức đi qua. Một lát sau, Lương Hằng đã hiểu rõ tình huống, đại khái lộ ra mỉm cười. Không tệ, không tệ. Làm hoàng đế có khuyết điểm cũng không sao, nhưng chỉ sợ không có lòng cầu tiến. Giang Thành, ngươi ở chỗ nào? Thanh âm của Bạch Tiểu Hòa truyền đến từ bên trong thông tấn phù. Ta đang ở cửa hàng Diệu Đan Phường trên đường Phú Dương, sao vậy Tiểu Hòa tỷ? Thanh âm của Giang Thành vẫn hoàn toàn ôn hòa và bình ổn như trước đây. Ý chí phú năng phù trong cửa hàng chúng ta lại hết hàng, ngươi có thể mang thêm một ít tới không? Đương nhiên có thể, chẳng qua hôm nay Diệu Đan Phường khai trương cửa hàng mới, hẳn là sẽ thu hút không ít khách hàng mua ý chí phú năng phù. Chỗ của các ngươi ngày mai hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Bạch Tiểu Hòa thở dài, nói. Lần trước khi Diệu Đan Phường khai trương cửa hàng mới, ngươi cũng là nói như vậy. Trước đó khi Giang Thành chuẩn bị đầu tư vào Diệu Đan Phường, đã từng mang theo Liệu Khuynh, nàng cùng với Nhạc Linh Nhi đi qua thương lượng. Khi đó Diệu Đan Phường đang ở dưới đáy cốc, trên thân còn gánh khoản nợ kết xù của triều đình. Người bình thường căn bản sẽ không xem trọng triển vọng của Diệu Đan Phường. Nhưng mà Giang Thành lại nói, trong đầu tư, nào có lợi nhuận chắc chắn. Bạch Tiểu Hòa nghĩ cũng phải, cùng lắm thì thua lỗ mà thôi. Bằng vào thiên phú vẽ phù của Giang Thành, muốn kiếm thêm 5 triệu khối linh thạch hạ phẩm cũng không khó. Sự thật chứng minh, nhận định của Bạch Tiểu Hòa là hoàn toàn chính xác. Ý chí phú năng phù bán vô cùng chạy, doanh số bán ra phá kỷ lục mỗi ngày. Hoa Nguyên Lộ thông báo các là thuộc về trình độ có bao nhiêu hàng bán bấy nhiêu hàng. Hiện tại chỉ có thể thúc giục Giang Thành cung cấp thêm hàng cho thông báo các nàng. Dù sao hắn hiện tại chân đạp hai con thuyền, nhiều thêm một nhà phân phối ý chí phú năng phù khác Diệu Đan Phường. Trước kia áp lực của Bạch Tiểu Hòa chủ yếu đến từ việc kinh doanh trì trệ của thông báo các. Hiện tại việc kinh doanh của thông báo các phát đạt, trên người nàng lại nhiều thêm một tầng áp lực khác thẩm mộng hạm. Việc kinh doanh của thông báo các cho YouTube cũng chỉ có một cửa hàng. Nhưng Diệu Đan Phường lại có thể liên tục mở cửa hàng mới. Cứ thế mãi, địa vị của thông báo các ở chỗ của Giang Thành khẳng định sẽ càng ngày càng thấp. Dạng này sẽ gián tiếp dẫn đến, địa vị của nàng ở bên người Giang Thành sẽ dần dần bị thẩm mộng hàm thay thế không được, phải nghĩ biện pháp lên làm cửa hàng trưởng tổng cửa hàng Ngọc Kinh. Bạch Tiểu Hòa thấp giọng nói, Tiểu Hòa tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ở đầu bên kia thông tấn phù, thanh âm của Giang Thành truyền đến. À, không có việc gì, không có việc gì. Phù lục bán rất chạy. Bạch Tiểu Hòa đỏ mặt nói, bán chạy thì tốt, nhưng ta luôn có cảm giác, có phải bán quá chạy rồi không? Ta nhớ được trước đây ta đã từng tính toán nhu cầu dùng đan của tu sĩ Ngọc Kinh, sau đó dựa trên số liệu ước tính đi tìm Hải Dương phù lục đặt hàng, cũng đâu đến mức đắt hàng như vậy. Bán chạy là được rồi, chớ có suy nghĩ quá nhiều. Ông, hy vọng lần này sẽ bán được lâu hơn một chút. Bạch Tiểu Hòa ôn như an ủi, đừng có bi quan như vậy, cũng không thể mỗi một lá phù ngươi vẽ đều sẽ xảy ra chuyện đúng không? Vậy cũng quá trùng hợp. Ngày hôm sau, tin đồn tứ hoàng tử dùng phù đột tử, lan khắp Ngọc Kinh. Tin đồn tứ hoàng tử dùng phù đột tử, hoàng cung thái độ khác thường không có lựa chọn áp chế, mà là mặc kệ, tùy ý để cho tin đồn lên men. Đại đa số người suy đoán, đây là bởi vì hoàng đế trước đó bị sự tình Tổ Lăng làm cho tức giận sinh bệnh, tạm thời còn chưa kịp phản ứng. Nhưng bất kể nói thế nào, trải qua 2 ngày truyền bá, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh. Hoàng tử dù nói thế nào cũng là hoàng tử. Hơn nữa, còn là dùng phù mà chết. Bạch Tiểu Hòa lập tức gọi thông tấn phù cho Giang Thành. Ta ổn. Giang Thành nói, ngươi không bằng quan tâm việc buôn bán hôm nay thế nào. Nếu việc buôn bán không tốt, ta liền sẽ liên lạc với Hải Dương phù lục bên kia, giảm bớt sản lượng. Bạch Tiểu Hòa sốt ruột nói, ngươi còn có thời gian quan tâm việc buôn bán, ngươi không sợ quan phủ đến bắt ngươi sao? Không có chuyện gì, khẳng định không phải vấn đề phù lục. Giang Thành rất có tự tin nói. Bạch Tiểu Hòa thấy Giang Thành chẳng quan tâm, đành phải đi xuống lầu nhìn việc buôn bán của thông báo các hôm nay, liệu có bị ảnh hưởng bởi tin đồn về tứ hoàng tử hay không. Chương 370, Tam tỷ hội thẩm. Sau đó nàng liền phát hiện ra, việc buôn bán hôm nay tốt hơn gấp đôi so với ngày hôm qua. Không có khách hàng nào lại ghét bỏ phù lục của bọn họ đắt nữa. Nếu không phải thông báo các có chính sách hạn chế mua hàng, những khách cũ kia ước gì có thể mua mấy chục tấm ý chí phú năng phù trong một lần. Đào Phương, đây là có chuyện gì? Có vẻ như có liên quan đến tin đồn từ Hoàng Cung. Bạch Tiểu Hòa kinh ngạc nói. Không phải chứ, người không phải đã chết sao? Làm sao việc buôn bán còn tốt như thế? Đào Phương có chút lúng túng nói. Người đúng là đã chết, nhưng mà cửa hàng trưởng, người có biết tứ hoàng tử, vì sao chết không? Bạch Tiểu Hòa. nghe nói là chết ở trên giường. Đào Phương lắc đầu, nói, không chính xác, nói chính xác là hắn kiệt sức mà chết. Kiệt sức mà chết, chuyện này làm sao có thể? Một con trâu già, một đêm liền cày mấy chục mẫu đất, thậm chí không có thời gian hít thở, là người người cũng sẽ kiệt sức mà chết. Bạch Tiểu Hòa trừng to mắt, che miệng. Nàng mặc dù còn chưa từng trải qua loại chuyện này, nhưng một chút thường thức cơ bản nàng vẫn là hiểu được. Thường nói, không có đất xấu, chỉ có trâu kiệt sức. Mô tả rất rõ mối quan hệ giữa đất và trâu. Nếu như tứ hoàng tử thật sự một đêm liền cày mấy chục mẫu đất, như vậy kiệt sức mà chết cũng là hoàn toàn có khả năng. Cửa hàng trưởng, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao có nhiều người xếp hàng mua phù như vậy chưa? Đào Phương cảm khái nói, tứ hoàng tử bỏ mình, không biết phù này chúng ta còn có thể bán bao lâu. Hơn nữa hiệu quả lại tốt như vậy, nếu hiện tại không mua về sau liền rất có khả năng không mua được. Nhưng điều mà Bạch Hiểu Hòa quan tâm hiện tại không phải là vấn đề kiệt sức mà chết, mà là gian thành. Nếu như tứ hoàng tử thật sự là kiệt sức mà chết, vậy liền nói rõ ý chí phú năng phù là có thiếu hụt. Cứ như vậy, gian thành chẳng phải là sẽ gặp tai ương. Hoàng đế Lương Quốc là không có quyền hành chính trực tiếp, mà chỉ có quyền phủ quyết. Bởi vậy, cho dù tứ hoàng tử bỏ mình, hoàng đế cũng không thể trực tiếp mệnh lệnh các loại cơ cấu như đại lý tự đi điều tra vụ án. Chẳng qua, hoàng đế có thể viết thư cho thủ phụ nội các, để thủ phụ tiến hành chỉ huy văn võ bá quan. Nếu như thủ phụ không tiếp thụ đề nghị của hoàng đế, như vậy hoàng đế liền có thể cố tình sử dụng quyền phủ quyết của mình để cản trở nội các trong các vấn đề hành chính. Ngươi không nể mặt ta, vậy ta tự nhiên cũng không cần phải nể mặt ngươi. Hơn nữa hoàng tử bỏ mình cũng không phải là chuyện nhỏ, coi như hoàng đế không viết đề nghị, nội các cũng không có khả năng làm như không thấy. Theo đề nghị của Lương Hoàng, nội các để ứng phó với sự kiện tứ hoàng tử, dùng tốc độ ánh sáng triệu tập trưởng quan ba bộ hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, tổ kiến tổ điều tra liên hợp, thực hiện tam tê, hội thẩm quy cách cao nhất của triều đình. Về phần hoàng cung, thì phái ra phó thống lĩnh cấm quân kết đan đỉnh phong, phụ trách bảo hộ quan viên tổ điều tra. Đối với quan viên tổ điều tra mà nói, điều tra vụ án, phân tích tình tiết vụ án, định tội, đều là công việc bọn hắn đảm nhiệm, cũng không khó khăn. Khó khăn là định tội này ở trên thân người nào. Thanh danh của tứ hoàng tử chẳng ra sao cả, lại đắc tội không ít người. Hơn nữa hắn còn từng đắc tội các huynh đệ khác cùng là hoàng tử như hắn. Chuyện này vạn nhất, nếu như điều tra ra, là vị hoàng tử nào đó, vì đoạt đích đăng cơ, cố ý gây ra cái chết của tứ hoàng tử. Như vậy bọn hắn là muốn kết quả này, hay là không muốn kết quả này? Tứ hoàng tử cũng đều đã chết rồi, là không có khả năng lên làm hoàng đế. Nhưng hoàng tử còn sống, lại là có khả năng lên làm hoàng đế. Một khi lên làm hoàng đế, liền có thể nắm giữ một phiếu bác bỏ bổ nhiệm nhân sự nội các. Cho dù là uy hiếp thủ phụ, khiến cho thủ phụ bỏ cũ thay mới quan viên, cũng là hoàn toàn làm được. Thậm chí phái người ám sát, hoàng đế cũng có quyền lực dùng một phiếu bác bỏ phán quyết về vụ án của chính mình. Đây đều là đặc quyền quân chủ lập hiến trao đổi với hoàng tộc năm đó. Chuyện này rất khó làm. Thiếu Khanh đại lý tự bàn nguyên nói như vậy. Nếu như dễ dàng làm, liền không tìm những cấp phó như chúng ta. Phó đô ngự sử đô sát viện vi thân hàng phàn nàn nói. Nói cẩn thận, phó thống lĩnh cấm quân còn đang ở trong phòng chờ chúng ta đấy. Thị lang hình bộ Uông Vệ Ấn thấp giọng nhắc nhở. Tốt hơn hết chúng ta nên tìm một kẻ chủ mưu có thân phận trong sạch, chuyện này liền dừng ở đây. Tất cả mọi người đều là trên có già dưới có trẻ, không cần thiết đào quá sâu. Chương 371, người phụ trách vụ án lý tưởng. Ông, được. Ba người đạt thành nhất trí với tốc độ ánh sáng. Ở trong bầu không khí quan trường hiện nay của Lương Quốc, có thể tự bảo vệ mình đã là rất không dễ. Muốn làm ra sự nghiệp gì, lực cản quá lớn, căn bản không có khả năng. Về phần đào sâu, đó thuần túy là hành vi muốn chết. Bởi vì ngươi chỉ cần đào đầy đủ sâu, liền sẽ luôn đào được người ngươi không chọc nổi. Ba vị chủ lực tổ điều tra lần lượt trở lại văn phòng tạm thời tam tê, hội thẩm do triều đình lập ra. Bộ đầu lục phiến môn phụ trách công việc thu thập tang vật, phá án và bắt giam. Lúc này đã có không ít hồ sơ tương quan với vụ án, được bày ở trên bàn trong phòng làm việc của tổ điều tra. Trong đó có khẩu cung của mấy vị trắc phi của tứ hoàng tử. Còn có không ít khẩu cung của nhân chứng là nha hoàng, sai vặt trong vương phủ. Thiếu Khanh đại lý tự bàn nguyên nhìn khẩu cung của mấy vị trắc phi, lập tức hít vào một hơi thật sâu. Mẹ kiếp, ý chí phú năng phù mạnh như vậy, cơ hồ là vùi hoa dập liễu toàn bộ hành trình. Các ngươi có biết nơi nào bán không? Ta cũng muốn đóng góp một chút công sức trong quá trình điều tra vụ án. Hình bộ Uông Vệ Ân thấp giọng nhắc nhở. Cục, chuyện này đợi hết giờ lại trò chuyện tiếp. Bên cạnh còn có sự quan đấy. Ba người ngầm hiểu, cúi đầu làm việc một lần nữa. Căn cứ theo khẩu cung chấp vá ra tình hình, đại khái là, tứ hoàng tử lấy được rất nhiều ý chí phú năng phù từ chỗ của bằng hù. Sau đó cầm phù lục, tuyên chiến với mấy vị trắc phi vào ban ngày, thẳng đến 8 giờ đêm. Trong lúc đó không hề ra khỏi cửa, tất cả trắc phi đều là nhân chứng. Bởi vì chiến tích không thôi, tứ hoàng tử không khỏi lòng tin tăng nhiều. Thế là đi ra ngoài, theo phỏng đoán của trắc phi cùng với nhà hoàng vương phủ, hơn phân nửa là đi đến giáo phường tỷ. Cuối cùng, tứ hoàng tử cũng đúng là bị phát hiện ra tại giáo phường ti. Bằng không tin tức cũng không thể truyền khắp Ngọc Kinh nhanh như vậy. Lại căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi của tứ hoàng tử trong hồ sơ, có thể đánh giá ra, tứ hoàng tử xác thực chết bởi sức cùng lực kiệt. Dựa trên những thông tin trên, rất dễ dàng biết được vụ án đã xảy ra như thế nào. Tứ hoàng tử thu được phù lục có thể tráng dương từ chỗ của bằng hữu, sau đó dựa vào phù lục đạt được lòng tin thái quá, cuối cùng làm cho chính mình kiệt sức đến chết tại giáo phường ti. Mấu chốt của vấn đề không hề nghi ngờ xuất từ bằng hưu cùng với phù lục bằng hữu mang tới. Bằng hữu của tứ hoàng tử trước mắt còn đang điều tra, nhưng người tạo ra ý chí phú năng phù cũng đã có kết quả. Theo dữ liệu trong hồ sơ, người tạo ra ý chí phú năng phù là sinh viên đại học năm nhất Đại học Liên Vân, nhân sĩ Ngô Nhạc Tương Châu, thanh thiếu niên 18 tuổi, nam, chưa lập gia đình, Giang Thành. Tin tức trong sạch như thế, quả thực là người phụ trách vụ án lý tưởng nhất của tổ điều tra. Trách nhiệm chính chụp lên đầu sinh viên họ Giang, trách nhiệm phụ để lại cho bằng hữu. Vụ án được giải quyết, tất cả đều vui vẻ. Người đâu, mang Giang Thành tới, bản quan muốn đích thân thẩm vấn hắn. Tại tòa nhà giảng dạy Liên Đại, lớp phác họa của chuyên ngành phù lục ban 1. Giang Thành có ở đây không? Không có liền xem như vắng mặt. Lão sư nói, Đinh Quang Minh, hở, Thành ca đâu, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng trốn học. Tống Tuấn Sinh nói, Giang Thành gần đây rất bận, hắn đặt hàng một lô phù lục từ cửa hàng nhà ta, số lượng khá lớn. Sinh viên nên học tập chăm chỉ và tận hưởng cuộc sống, kiếm tiền đều là bàn môn tà đạo. Chu Hồng Tài khinh thường nói, Đinh Quang Minh phàn nàn, Hồng Tài ca, ngươi cũng đâu có học tập chăm chỉ. Chu Hồng Tài cả giận, nói đến chuyện này ta liên tức giận, ta đó là không học tập chăm chỉ sao, mọi người đều nói thành gia lập nghiệp, ta đây chẳng phải còn chưa thành gia sao. Đinh Quang Minh thầm nghĩ, như vậy Thành ca cũng chưa có thành gia, không đúng, Thành ca mỗi thứ bảy chủ nhật đều ở bên ngoài, thường mua phần ăn cho hai người ở căng tin, nghe nói hắn thuê nhà ở bên ngoài, chẳng lẽ. Tống Tuấn Sinh biết Giang Thành điều thấp, cũng liền không có tiết lộ số lượng phù lục đặt hàng cho Chu Hồng Tài. Phù lục Giang Thành đặt hàng yêu cầu đối với chất lượng tương đối cao, bởi vậy giá cả cũng không rẻ. Phù lục sử dụng một lần duy nhất, Hải Dương phù lục ra giá 20 khối linh thạch một tấm, phục dùng hình thì càng đắt, cần 80 khối linh thạch. Nếu như Giang Thành lòng dạ hiểm độc một chút, bán những phù lục này với giá gấp đôi, hắn liền có thể thu hoạch được lợi nhuận 800.000 khối linh thạch. Vô luận như thế nào cũng không phải là một số tiền nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 372, Người hiểu luật. Tống Tuấn Sinh yên lặng hít một hơi trong lòng, hắn phát giác ra chênh lệch giữa hắn cùng với Giang Thành càng lúc càng lớn. Trước kia cảm thấy vẻ phù hơi thua Giang Thành, về sau cảm thấy chênh lệch vẻ phù giữa hắn cùng với Giang Thành tối thiểu cách một vị phù sư nhị giai Thôi Chí Phi. Hiện tại cảm thấy vẻ phù có thể là phương diện chênh lệch nhỏ nhất giữa hắn cùng với Giang Thành. Tại thời điểm Giang Thành kiếm 800.000 khối linh thạch, hắn còn đang cầm 800 khối linh thạch tiền sinh hoạt trong nhà cho. Tuấn Sinh ca, ta có nên nói cho phụ đạo viên một tiếng hay không? Ta cảm thấy Thành ca trước kia coi như bận rộn hơn nữa, cũng sẽ xin lão sư nghỉ phép. Hôm nay hắn cũng đều không có xin nghỉ phép, liệu có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Đinh Quang Minh suy nghĩ nói. Không đến mức, Giang Thành bình thường rất cẩn thận, hắn có thể xảy ra chuyện gì chứ, hắn cũng không phải là Chu Hồng Tài. Chu Hồng Tài, như vậy cũng muốn giẫm ta một cước đúng không? Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tống Tuấn Sinh vẫn là nói. Để bảo hiểm một chút, ta liền nhờ lớp trưởng phát cho phụ đạo viên một tin nhắn đi. Liền nói Giang Thành không có xin phép nghỉ, đột nhiên vắng học. Tại thời điểm Giang Thành bị bắt, hắn đang ở trong phòng nghiên cứu duy nhất còn lại của Diệu Đan Phường, thương lượng với Thẩm Mộng Hạm về đan dược mới nhất Diệu Đan Phường chuẩn bị tung ra. Tại thời kỳ nguy nan nhất của Diệu Đan Phường, Thẩm Mộng Hạm nghe Giang Thành liều mạng bán cả tổ trạch, cũng đều giữ lại hơn 10 vị đan sư nhị giai trẻ tuổi giàu nghị lực, cùng với gần như toàn bộ chứng nhận đan dược tương quan cùng với nữ tu cho Diệu Đan Phường mới. Nhờ những giữ lại này, Diệu Đan Phường mới có thể vào sau khi được Giang Thành đầu tư vốn, liên lập tức có thể đầu nhập lực lượng nghiên cứu phát minh đan dược mới. Chỉ là hiệu quả bài độc dưỡng nhan tăng cường cũng không đủ, nó trên bản chất không khác gì dưỡng nhan đan cũ. Giang Thành phát ra phê bình đối với dưỡng nhan đan mới của Diệu Đan Phường. Vậy chúng ta còn phải cải tiến như thế nào? Thẩm Mộng Hàm nghi hoặc. Giang Thành nhíu mày trầm tư, Thẩm Mộng Hàm ở một bên yên lặng chống cằm nhìn. Giang Thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, chính là dạng này. Dạng nào? Giống như ngươi, ta. Chính là loại biểu lộ khẽ cười, đôi mắt sáng kia thẩm mộng hàm trừng to mắt, bỗng nhiên cúi thấp đầu. Tiêu rồi, nét mặt của ta rõ ràng như vậy sao, hắn có phải đã nhìn ra hay không? Giang Thành đưa ra nhận xét sắc bén. Chúng ta có thể thêm một số thành phần có thể giúp mắt sáng, lại thêm một số thứ có thể giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng, khiến thân thể khoan khoái, giảm bớt đau đớn cùng với mỏi mệt. Bằng cách này, tâm tình tốt, tự nhiên sẽ cải thiện trạng thái tinh thần cùng với bề ngoài. Thẩm mộng hàm mặt không biểu lộ, ta giống như có một chút lý giải nhạc Linh Nhi. Có thể làm được không? Giang Thành hỏi. Thẩm mộng hàm hoàng hồn nói. Có thể, nhưng mà giá cả liền. Giá cả không thành vấn đề, miễn là cải thiện chất lượng bao bì, giá cả là không thành vấn đề. Được, chuyện cho tới bây giờ, thẩm mộng hàm cũng chỉ có thể nghe Giang Thành. Bằng không làm sao xử lý, nhược điểm đều đã nằm trên tay hắn. Lại nói hắn đến cùng đã xem hay chưa? Giang Thành, viên lưu ảnh cầu kia, ngươi đã xem chưa? Thẩm mộng hàm lặng lẽ hỏi. Giang Thành nói, ngươi không phải nói nó rất trọng yếu sao, ta liền không xem. Chẳng qua, ta đặt ở một cái địa phương rất an toàn, sẽ không bị người khác phát hiện ra, chỉ phòng ngủ của Liệu Khuynh. Nha, thẩm mộng hàm có chút may mắn, cũng có chút thất lạc. Giang Thành là vị nào? Mấy vị bộ khoái, nhanh chân tiến vào bên trong phòng nghiên cứu của Diệu Đan Phường. Ta chính là Giang Thành. Được, ngươi bị nghi ngờ dính líu đến cái chết của thành viên hoàng tộc, bây giờ liền mời ngươi đi nha môn tra hỏi, mang đi. Bộ đầu vung tay lên. Mấy vị bộ khoái ùa lên, thẩm mộng hàm quýnh lên, hô lớn. Người đâu, ta xem ai dám động vào hắn. Diệu Đan Phường lúc này đang có hơn 10 vị đan sư nhị giai. Bọn hắn vô luận từ bên trên số lượng, hay là bên trên tu vi, đều tuyệt đối có thể đè bẹp bộ khoái. Bộ đầu lộ vẻ mặt nghiêm túc, vừa định cảnh cáo, liền nghe Giang Thành mở miệng trước hắn một bước. Căn cứ theo luật pháp Đại Lương, chống đối người thi hành công vụ, hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Giang Thành hóa thân thành người tiên phong về pháp lý. Chuyên gia phổ biến luật không nghĩ tới ngươi còn là một người hiểu luật. Bộ đầu cười ha ha. Giang Thành thì nói với thẩm mộng hàm. Ngươi nói cho cao hội trưởng hiệp hội phù sư một tiếng, xem như là đã giúp ta. Thẩm mộng hàm bắt lấy tay Giang Thành, cảm xúc kích động. Giang Thành. Chương 373, ngươi mắng ai? Giang Thành sắc mặt tái đi, bởi vì thẩm mộng hàm luyện khí tầng 9, lực tay có chút lớn, hắn đau đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi đừng kích động, càng không thể khóc, ở trước mặt nhiều nhân viên như vậy. Nếu như tỏ ra e sợ, còn làm sao làm lão bản, yên tâm đi, ta cũng không có phạm pháp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ về nhà vào trước khi trời tối. Mấy vị bộ khoái bịt lỗ tai nói, tạm biệt xong chưa, bị giam cũng có thể thăm tù, ở trong thời gian ngắn cũng không bị mất đầu được. Mang đi, tại nha môn đại lý tự, dưới tấm biển ghi gương sáng treo cao, đặt một chiếc bàn lớn. Đằng sau bàn lớn không phải một chiếc ghế, mà là ba chiếc, đại biểu cho tam ti hội thẩm. Trong đó, Thiếu Khanh đại lý tự bàn nguyên ngồi ở chính giữa, hình bộ Uông Vệ Ân cùng với đô sát viện vi thân hàng ngồi ở hai bên. Phía dưới ba vị này, theo thứ tự là sử quan phụ trách ghi chép lại các sự kiện, cùng với chủ bộ phụ trách ghi chép tình tiết vụ án. Lại sau nữa, thì đến phiên nha dịch cầm trượng dài trong tay, truyền nghi phạm Giang Thành. Bà Nguyên nói, Giang Thành bị hai vị bộ khoái đưa lên điện. Giang Thành, tứ hoàng tử bỏ mình, ngươi có biết rõ hay không? Giang Thành sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Biết rõ, hắn là chết bởi phù lục của ngươi, ngươi có biết rõ hay không? Hắn không có khả năng chết bởi phù lục của ta. Bàn Nguyên không muốn nói nhảm, nói với sư gia phía đối diện. Đọc, sư gia xuất ra hồ sơ. Theo khẩu cung của Trắc Phi Vương Phủ Tôn Thị, điện hạ cầm trong tay một số phù lục, khiến ta cùng với chư vị tỉ muội. Được rồi, không cần kỹ càng như vậy. Dòng tiếp theo, bàn Nguyên tranh thủ thời gian khoát tay. Theo khẩu cung của Hoa Khôi Giáo Phường Ti, tứ điện hạ mang theo một loại phù lục. Ta biết, là phú năng phù gì đó, hiệu quả cực kỳ cường hãn, hiệu lực của phù chưa hết, trường thương không ngã. Ta trước đó từng nghe các tỉ muội khác nói qua, lúc ấy không tin. Ngừng, Giang Thành, đây là phù lục còn lại chúng ta lục soát ở trong quần áo của tứ hoàng tử. Bà Nguyên cầm chứng cứ trong túi nhựa lên, sau đó nói, phía trên thật sự có vân tay của tứ hoàng tử, có thể chứng minh tứ hoàng tử từng dùng phù của ngươi. Hiện tại là nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn muốn giảo biện gì không? Giang Thành có lý có cứ, dùng phù của ta, cùng với dẫn đến cái chết của tứ hoàng tử, không có quan hệ nhân quả tất yếu, cho nên không thể bởi vậy phán định ta cần chịu trách nhiệm đối với cái chết của tứ hoàng tử. Vi thần Hàn nhìn dáng vẻ dạo biện của Giang Thành liên cảm thấy bực bội. Mấy người bọn hắn bị lãnh đạo đẩy ra chịu áp lực đã đủ lớn, kết quả tên điêu dân này là không có một chút thương cảm thượng quan nào. Vi thần Hàn dùng thần thức truyền âm nói lời vô dụng với hắn làm gì. sau khi ăn mấy trượng, cái gì cũng đều sẽ nguyện ý nhận. Bà Nguyên nghĩ cũng phải, Giang Thành cũng không có bối cảnh gì, khách khí với hắn làm gì. Đánh rồi lại nói, nghi phạm gào thét trong công đường, bất kính thượng quan, phạt 20 trượng. Giang Thành nói, đại nhân hãy thận trọng, căn cứ theo lương luật, dùng hình trái luật là sẽ bị truy cứu về sau. Tùy theo trình độ nghiêm trọng của dùng hình, cao nhất có thể bị cách chức bỏ tù. Bà Nguyên giận quá hóa cười. Ngươi là quan mấy phẩm triều đình, là ngươi hiểu lương luật, hay là ta hiểu lương luật, không phải muốn truy cứu trách nhiệm của ta sao? Được, ngươi có bản lĩnh liền truy cứu. Ngươi đâu, nghi phạm miệt thị công đường, không coi pháp luật ra gì, lại thêm 20 trượng. Giang Thành vừa bị nha dịch bắt lấy cánh tay, liền nghe một tiếng hô truyền đến từ nơi xa. Ta xem ai dám động vào hắn. Chỉ thấy Lê Khinh Ca lao đến như sao băng, đầu ngón tay đẩy về phía trước, hai vị nha dịch bên người Giang Thành liền lập tức bị chấn động đến mức hộc máu, ngã về phía sau. Bà Nguyên giận dữ, nói, tạp chủng kết đan ở đâu ra, dám xông vào công đường đại lý tự, mời hàng phó thống lĩnh xuất thủ trấn áp. Phó thống lĩnh cấm quân hàng chính vụ đang định động thủ, đột nhiên cảm giác được một cổ áp lực cấp Nguyên Anh bao phủ ở trên công đường. Ngươi mắng ai là tạp chủng? Một vị nữ tu mỹ mạo sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên xuất hiện ở bên trong công đường. Ba người bà Nguyên không nhận biết Lê Khinh Ca, nhưng lại nhận biết đà chủ tổng đà Thái Hư Môn Lương Quốc, kiêm hiệu trưởng Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Thương Vũ Phong. Bàn đại nhân thật là uy phong, không biết đại nhân có nhận biết Thương Mộ không? Thương Vũ Phong cười lạnh nói. Bà Nguyên hai chân mềm nhũn, thầm nghĩ tiêu rồi. Hắn vội vàng dùng thần thức cầu cứu, ai nói Giang Thành không có bối cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 374, hối hận. Con mẹ nó lãnh đạo trường học cũng đều bị kinh động, hiện tại tu sĩ Nguyên Anh cũng đều tới, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vì thân hàng may mắn nói, may mắn chỉ là Thái Hư Môn, căn cơ của Thái Hư Môn tại Lương Quốc chúng ta không sâu, không động được chúng ta, sẽ không có chuyện gì. Vân Vệ Ân, nếu như ta nhớ không lầm, Giang Thành có vẻ như không phải là sinh viên Thanh Nguyên Đại, hắn là sinh viên Liên Đại. Vì thần hàng, bà Nguyên, chẳng lẽ ba đạo thân ảnh cũng như Lưu Tinh Tiến vào bên trong đại lý tự, theo thứ tự là Quách Tu Viễn, Cao Miễu, còn có viện trưởng học viện Pháp Bảo cùng phù lục Liên Đại, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, Giản Hữu Thu. Giản Hữu Thu là một lão giả tinh thân quắc thước, ông ta sờ chòm râu nói, nhìn xem, ở chỗ này còn có thể gặp phải đồng đạo. Làm sao, trường học các ngươi cũng có sinh viên bị bắt à? Ba người bàn nguyên tê cả da đầu. Tiên môn bảo lãnh người, bọn hắn không phải là chưa từng gặp, nhưng hai đại tiên môn cùng nhau bảo lãnh người, đây dường như chính là lần đầu tiên. Lai lịch của Giang Thành đến cùng là như thế nào? Có thể để hai đại tiên môn đồng thời hầu hạ một mình hắn? Ba vị đại nhân, Giang Thành mở miệng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người có mặt. Dù sao những người này đều là bởi vì hắn mới tụ tập ở nơi đây. Giang Thành nho nhã lễ độ. Ba vị đại nhân, các ngươi vừa mới nói, ta gào thét công đường, không coi pháp luật ra gì, ta không đồng ý. Nhưng mấy vị mới đến này, ta cho rằng bọn họ xác thực gào thét công đường, hơn nữa không coi pháp luật ra gì. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đã có, ba vị đại nhân, mời hạ lệnh phạt trượng bọn họ. Toàn trường tĩnh lặng im ắng. Thanh âm của Giang Thành to rõ có lực, mời đại nhân hạ lệnh. Bà Nguyên cứng ngắc ở tại chỗ, động cũng không dám động. Ba người bà Nguyên đã là hối hận. Bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm một người không có bối cảnh gì cõng nồi, lúc này mới lựa chọn sinh viên Giang Thành thân thế trong sạch. Vị Giang Thành này một không có quyền, hai không có thế lực, ba không có thiên tư. Quả thực là nhân vật cõng nồi hoàn hảo trong sách giáo khoa. Nhưng ai có thể ngờ rằng, tấm sắt Giang Thành này quá cứng, bọn hắn đá một cước lên, Giang Thành lông tóc không tổn hao gì. Chân của bọn hắn lại bị nứt xương. Đối mặt lời chất vấn hạ lệnh của Giang Thành, bà Nguyên hoàn toàn không biết rõ nên xử lý như thế nào. Hạ lệnh phạt trượng người tiên môn, khẳng định là không thể phạt trượng được, tự vả mặt chính mình cùng với lương luật. Không hạ lệnh phạt trượng người tiên môn, mặc cho người tiên môn huyên náo, vẫn là tự vả mặt chính mình cùng với lương luật. Nhưng chuyện này cũng không thể trách bà Nguyên hắn. Quy củ Đại Lương vốn là không quản được đệ tử tiên môn. Dưới công đường, viện trưởng Pháp Phù Viện Giản Hữu Thu nhìn bóng lưng Giang Thành, vụng trộm truyền âm cho Quách Tu Viễn. Giản Hữu Thu, sinh viên khoa phù lục các ngươi, đều có cá tính như vậy sao? Quách Tu Viễn lau vệt mồ hôi, viện trưởng, tính cách của Giang Thành hắn kỳ thật rất hiền hòa. Giản Hữu Thu trừng to mắt, ý vào chỗ dự trưởng bối tiên môn, nói hai câu làm cho mệnh quan triều đình không xuống đài được, ngươi gọi đây là hiền hòa. Quách Tu Viễn lau vệt mồ hôi một lần nữa, viện trưởng không cần khẩn trương, Giang Thành tính cách hiền hòa, nhưng ưa thích nói lời nói thật. Hắn nói lời này, ta đoán chừng là ý trên mặt chữ, muốn mấy vị mệnh quan triều đình phạt trượng chúng ta. Giản Hữu Thu bị giật nảy mình một lần nữa, hắn còn muốn để người khác phạt trượng chúng ta. Tên tiểu tử này là cùi chỏ ngoặt ra bên ngoài, muốn khi sư diệt thôi. Quách Tu Viễn càng giải thích càng đen, dứt khoát không giải thích. Đợi giảng viện trưởng xử lý tranh chấp phù lục cho Giang Thành thêm mấy lần, ông ta liền sẽ hiểu được. Dù sao Giang Thành hiện tại mới năm nhất, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội để giảng viện trưởng ra mặt. Dính líu đến cái chết của hoàng tử thì tính là cái gì? Trước đây phù lục của Giang Thành dụ dỗ quận chúa Long tộc, đào bới Hoàng Lăng Đại Lương, tình hình chẳng phải còn nghiêm trọng hơn bây giờ. Viện trưởng vẫn là kiến thức quá nông cạn, không giữ được bình tĩnh, cần phải luyện nhiều thêm. Muốn nói đầu óc vẫn là người hình bộ xoay chuyển nhanh chóng, quân vệ ân hỏi thăm Bàn Nguyên ở trước mặt mọi người. Bàn Thiếu Khanh, ngươi vừa rồi đã hô khai đường hay chưa? Hô, không có hô, đúng rồi, ta chưa có hô khai đường, vừa rồi không tính thẩm vấn chính thức, để ta làm lại. Bàn Nguyên sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ may mắn Uông Thị Lan cơ trí, tìm bậc thang đi xuống, bằng không trò hề của bọn hắn lần này, nhất định sẽ lưu tiếng xấu muôn đời. Sự quan dưới đường hạ bút như thần, nghi phạm Giang Thành trận thế như thần, bọn chuột nhắt công đường hoảng hốt ứng phó. Thủ phụ ở chung với chuột bọ trên triều, làm sao có thể quản lý tốt Đại Lương? Chương 375, lui đường, khai đường. Bà Nguyên một lần nữa khai đường, chuyện lúc trước coi như chưa từng xảy ra. Đệ tử tiên môn xông vào công đường, không tồn tại. Còn chưa có khai đường đây, thì làm sao có công đường? Chỉ cần tìm ra ranh giới mấu chốt của luật pháp đủ nhanh, đệ tử tiên môn vĩnh viễn sẽ không phạm pháp. Lương quốc vẫn là một quốc gia pháp trị đáng tôn kính. Giang Thành, bản quan hỏi ngươi, tứ hoàng tử chết bởi phù lục của ngươi, ngươi có biết không? Bà Nguyên bình tĩnh lại. Biết rõ. Bà Nguyên trừng to hai mắt. Không phải mới vừa rồi ngươi nói không biết rõ tình hình sao, ai nói cho ngươi? Chính đại nhân nói. Đó là xì xào bàn tán trước khi khai đường, không thể tính. Bà Nguyên vô cùng mượt mà nói. Nếu ngươi đã không biết rõ tình hình, như vậy chứng cứ của chúng ta bên này cũng không đầy đủ, để ngươi tới đây chỉ là để tìm hiểu rõ tình hình. Được rồi, chờ lục phiến môn bên kia bổ sung xong chứng cứ, lại gọi ngươi tới xét xử. Lui đường, chờ đãi. Giang Thành đứng dậy, nói. Đại nhân, dựa theo xét xử bình thường, cho dù chứng cứ không đủ, cũng nên hỏi nghi phạm về động cơ phạm tội, bằng chứng ngoại phạm, cùng với tự biện minh. Ngài vừa rồi lui đường quá qua loa, xin ngài thăng đường tái thẩm một lần nữa. Bà Nguyên lúc này cả người đều choáng váng. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy hai đại tiên môn cùng nhau bảo lãnh một người. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cố tình lui đường, nghi phạm lại chủ động muốn thăng đường phục thẩm. Cho nên đến cùng ai mới là Thiếu Khanh đại lý tự? Bà Nguyên dùng thần thức truyền âm nói, tên tiểu tử này không cho ta lui đường, có cảm giác là cố ý. Các ngươi nói xem, cái chết của tứ hoàng tử sẽ không có liên quan với tiên môn đó chứ? Bông Vệ Ân, rất có thể. Vì thần hàng, vậy chúng ta còn cần điều tra tiếp không? Bà Nguyên, không sai biệt lắm đã đủ rồi, vị đại năng kia là chúng ta chọc nổi sao? Bà Nguyên cắn răng, làm theo quá trình mà Giang Thành nói, cuối cùng tuyên bố lui đường. Kết quả, đại nhân dừng bước, ngài còn có một việc chưa có hỏi. Giang Thành kịp thời mở miệng nhắc nhở. Bà Nguyên mồ hôi đầm đìa, hắn ở trước mặt Giang Thành, có một loại cảm giác như đang đi thi bị giám thị đặc biệt chú ý. Giang Thành, ngươi thấy ta còn có chỗ nào làm không tốt, ngươi liền trực tiếp nói, ta nhất định sẽ thay đổi. Độ tin cậy của ý chí phú năng phù, ngài còn chưa có hỏi. Ngài hẳn là nên ủy thác ý chí phú năng phù cho bên thứ ba đáng tin cậy tiến hành khảo thí, kiểm tra xem nó có tiềm ẩn nguy cơ có thể gây tử vong hay không. Nếu có, ngài hẳn là lập tức thượng tấu cho thủ phụ, cấm dùng cả nước. Bà Nguyên, nói tới cấm dùng phù lục, ngươi vì sao quen thuộc như vậy? Được được được, thăng đường. Vừa vặn người phụ trách Thái Hư Môn cũng ở nơi đây, chúng ta sẽ đưa phù lục còn thừa của tứ hoàng tử đến Hiệp hội Phù sư Thái Hư Môn kiểm tra. Giang Thành, ngươi còn có yêu cầu gì không? Đừng có khách khí, cứ nói thẳng. Không có. Giang Thành gật đầu nói. Lui đường. Ở phía Thông Thiên Môn, đám người đều là thở phào nhẹ nhõm. Mới đầu lúc nghe được Giang Thành bị nha môn mang đi, Cao Miểu còn tưởng rằng hắn lại phải cõng nồi. Ý chí phú năng phù bọn hắn đã lặp đi lặp lại khảo nghiệm cả trăm lần, một chút vấn đề cũng không có, lẽ ra không nên xảy ra chuyện. Chẳng qua xét từ tình hình trước mắt, trách nhiệm chính hoàng tử bỏ mình, hẳn là không thể đổ lên đầu bọn hắn. Giảng Hữu Thu Kỳ quái nói, Tu Viễn, trong nội viện chúng ta còn dạy pháp luật sao? Giang Thành giống như còn hiểu pháp luật hơn cả quan viên hình bộ. Quách Tu Viễn lúng túng nói, viện trưởng, sinh viên viện chúng ta, bình thường năng lực tự học đều tương đối không tệ. Có một số sở thích sau giờ học, không có việc gì đi kiện cáo một chút, rất bình thường. Giảng Hữu Thu sờ chòm râu nói, sinh viên hiện tại thật đúng là kỳ quái, yêu thích kiện cáo. Khi ta còn đi học, tất cả mọi người đều thích đi giáo phường tiên ngủ với đại tỷ tỷ. Chẳng qua không thể mặc đồng phục, nhất là cấp 3. Quách Tu Viễn, Vì sao? Vị thanh niên không cho vào. Cao Miễu, đến chỗ nào? Quách Tu Viễn, giáo phường T, chứ chỗ nào? Người trong cuộc giảng hữu thu giải thích, để tiến vào giáo phường T, ta bình thường đều dùng tên của cha ta. Cao Miễu, Quách Tu Viễn, hai. Như vậy cũng được sao? So sánh với giảng viện trưởng, sở thích của Giang Thành có vẻ bình thường hơn nhiều, ít nhất thì Giang Thành hắn cũng hợp pháp. Lê Khinh Ca Thái Hư Môn đến tìm Giang Thành trước tiên. Nàng thấp giọng nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất ngạo kiều nha. Sao, ngạo kiều, ngươi cứng miệng, thích giả vờ, trong ngoài không đồng nhất. Giang Thành giật giật khóe miệng. Lê tiền bối, từ ngươi dùng để hình dung ta thật đúng là giàu trí tưởng tượng. Chương 376, đấu võ mồm. Lê Khinh Ca nói với ngữ khí hài hước, chẳng lẽ không đúng sao, hơn nửa tháng trước, ngươi còn thề son thề sắt nói không giúp chúng ta. Kết quả chỉ trong chớp mắt, ngươi liền xử lý tứ hoàng tử. Đây còn không phải ngạo kiêu. Giang Thành quá sợ hãi. Lê tiền bối, ngươi làm sao lại tùy tiện buộc tội người khác, sự tình tứ hoàng tử, không có một chút quan hệ nào với ta. Lê Khinh Ca trừng mắt nói, biết rõ, ngươi là tuân thủ luật pháp nhất, không phải sao? Nàng đưa tay về phía hắn. Chúng ta đều đã nói sẽ bảo đảm ngươi, cũng không phải là nói đùa. Nhìn đi, ai là người tới đầu tiên, đáng tin cậy hơn nhiều so với Thông Thiên Môn. Đằng sau hãy tiếp tục cố lên, Giang Thành đệ đệ. Mặc dù Lê Khinh Ca là tiền bối của hắn, nhưng Giang Thành không có ý định bắt tay. Một khi bắt tay nàng, hắn liên triệt để giải thích không rõ. Giang Thành, Thương Vũ Phong đi tới, nàng là hiệu trưởng Thanh Huyên Đại Kim Đà chủ tổng đà Thái Hư Môn tại Lương Quốc. Cơ bản tương đương với lãnh đạo tối cao nhất tất cả thế lực Thái Hư Môn tại Lương Quốc. Thông Thiên Môn tới cứu Giang Thành, chỉ phái ra viện trưởng học viện Pháp Bảo cùng phù lục. Nhưng Thái Hư Môn là lãnh đạo tối cao nhất ra mặt. Hàm ý trong đó, một chút liền có thể thấy được. Thương tiền bối, Giang Thành cung kính hành lễ. Thương Vũ Phong khẽ gật đầu, truyền âm nói. Ngươi đã làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng. Thái Hư Môn là hậu thuẫn kiên cố nhất của ngươi tại Lương Quốc. Cứ buông tay mà làm, đừng có lo nghĩ gì cả. Chúng ta sẽ từ đầu đến cuối đứng ở bên ngươi. Giang Thành hết đường chối cãi, đang định giải thích, liền nghe giảng viện trưởng Liên Đại nói. Thương đạo hữu, các ngươi đến sớm như vậy, làm sao không thấy sinh viên Thanh Huyên Đại? Mặc dù nhìn là giảng hữu thu trông lớn tuổi hơn, dù sao thân hình ông ta đã còng xuống, tóc hoa râm. Nhưng Thương Vũ Phong là mặt bài Thái Hư Môn tại Lương Quốc, một chút mặt mũi cũng đều không có ý định cho giảng hữu thu. Nàng là hiệu trưởng Thanh Huyên Đại, tăng thêm đà chủ tổng đà Thái Hư Môn Lương Quốc. Chỉ từ trên chức vị, liên cao hơn giảng hữu thu chỉ ít 2 cấp. Khách khí với giảng hữu thu là nền chiêu bài Thái Hư Môn của chính mình. Giảng đạo hữu là hy vọng chúng ta tới trễ một chút, nhìn các ngươi cùng với sinh viên Liên Đại cùng nhau bị nha môn phạt trượng sao. Ngày thường cũng không thấy Thái Hư Môn nhiệt tình như thế, thấy Minh Châu bị long đong, trong lòng cảm thấy không đành lòng, là chuyện thường tình. Nghe ý tứ của Thương đạo hữu, Thái Hư Môn đây là chuẩn bị đặc biệt tuyển nhận nam đệ tử. Thương Vũ Phong ta tại Thái Hư Môn là không quyết định được. Nhưng tại Thanh Huyên Đại, ta có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Giảng đạo hữu là chuẩn bị tặng một món lễ lớn cho Thanh Huyên Đại chúng ta sao? Giang Thành nhìn viện trưởng Pháp Phù Viện cùng với hiệu trưởng Thanh Huyên Đại đấu võ mồm, thầm nghĩ ở giữa tiên môn xác thực chỉ là hòa hợp bề ngoài, bí mật minh thương ám tiễn, tuyệt không mập mờ. Giang Thành, đi thôi. Quách Tu Viện nháy mắt đối với Giang Thành. Giang Thành lập tức thức thời cáo biệt hai người Lê Khinh Ca. Ở trên đường về trường học, giảng hữu thu thậm chí còn không đề cập tới ý chí phú năng phù cùng với sự tình nha môn thẩm vấn, mà là thấm thi nói, Giang Thành, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, nước trong Thái Hư Môn so với 4 nhà tiên môn còn lại cộng lại đều sâu hơn. Viện trưởng, ta hiểu được. Giảng hữu thu thầm nghĩ, ngươi hiểu được cái quỷ. Ở tuổi như ngươi chính là thời điểm dễ dàng bị nữ nhân thao túng nhất, không làm liếm chó đã không tệ, con hiểu được. Ngay cả ta năm đó cũng là sau khi duyệt vô số người mới đại triệt đại ngộ. Ngươi đã từng nghe về Liệt Dương Tông chưa? Giảng hữu thu gác tay nói. Giang Thành gật đầu. Đã từng nghe. Chưa từng nghe qua, loại tông môn bí ẩn này ta bình thường. Ngươi đã từng nghe. Giảng hữu thu giật nảy cả mình. Giang Thành thân là người chỉnh sửa chỉ số, đương nhiên đã nghe qua Liệt Dương Tông. Năm đại tiên môn mặc dù là tông môn cấp cao nhất, nhưng cũng không phải là năm tông môn duy nhất. Phía dưới năm đại tiên môn, còn có không ít tông môn nhất lưu. Liệt Dương Tông chính là một trong số đó. Sự tình Liệt Dương Tông, ta bình thường không nói cho người khác. Hôm nay ngươi xem như có phúc. Năm đó, tông chủ Liệt Dương Tông chính là sư đệ của môn chủ Thông Thiên Môn. Kết quả, hai người vốn dĩ rất thân thiết với nhau, bởi vì một vị thánh nữ Thái Hư đánh nhau, cuối cùng tông chủ Liệt Dương Tông nổi giận xung thiên, trực tiếp dẫn dắt nhiều thành viên chủ chốt của Thông Thiên Môn tự lập môn hộ, thành lập Liệt Dương Tông. Thông Thiên Môn bởi vậy nguyên khí đại thương, phải rất lâu sau mới khôi phục lại. Chương 377, nói rất hay. Từ bên trong cố sự của tiền bối, người rút ra được bài học gì? Giảng Hữu Thu hỏi. Giang Thành lập tức đáp, trước khi thu nhận đệ tử, nhất định phải để cho bọn hắn ký hiệp nghị không cạnh tranh, phòng ngừa bọn hắn gia nhập các tiên môn khác, cùng với sử dụng tài nguyên tông môn tự lập môn hộ. Nếu không phải đứng trước những yêu cầu bồi thường hợp lý của Thông Thiên môn, cái quái gì vậy? Là để ngươi đừng có tin tưởng lời dối trá của nữ nhân. Năm đó vị thánh nữ Thái Hư kia, sau khi lừa gạt tông chủ Liệt Dương Tông ra ngoài, lại chia tay tông chủ Liệt Dương Tông. Tài nguyên mà Thái Hư môn đáp ứng cho Liệt Dương Tông cũng không cho. Hiện tại Liệt Dương Tông chỉ thu nam đệ tử, không thu nữ đệ tử, cũng là bởi vì chuyện năm đó. Ta đã hiểu. Giảng Hữu Thu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Giang Thành mặc dù có sở thích kỳ quái, nhưng ngộ tính vẫn còn tạm. Được, ngươi hiểu được là được rồi. Giang Thành gật đầu, chậm rãi nói. Đây chủ yếu là bởi vì ý thức pháp luật của tông chủ Liệt Dương Tông yếu kém, không có ký kết hiệp nghị với thánh nữ Thái Hư. Vào trước khi tự lập môn hộ, đầu tiên phải xác định hôn ước cùng với thánh nữ Thái Hư, đạt được thỏa thuận về lợi ích. Sau đó ký kết hiệp nghị cùng với môn chủ Thái Hư môn. Trong hiệp nghị quy định, Liệt Dương Tông mang đi bao nhiêu tài nguyên của Thông Thiên môn, Thái Hư môn phải viện trợ bấy nhiêu. Cao Miểu đặt câu hỏi, nếu như Thái Hư môn vẫn muốn đổi ý thì sao? Giang Thành đáp, tự nhiên là dựa theo quy định trong hiệp nghị, yêu cầu Thái Hư môn bồi thường. Nếu như Thái Hư môn không trả thì sao? Giang Thành rất tự nhiên nói, Thái Hư môn châm ngòi ly gián, lật lọng, vừa mất lòng người, vừa mất đạo nghĩa. Tu sĩ chúng ta người người ghét ác như cừu, tông chủ Liệt Dương Tông vung cánh tay hô lên, bốn đại tiên môn không phải đều sẽ tới, nhất hô bách ứng, thiên hạ quy tâm. Cao Miểu vỗ tay, phấn chấn nói, tốt cho một cái dương mưu, cứ như vậy, đối mặt với thiên hạ đại thế, Thái Hư môn không theo cũng phải theo. Quách Tu Viễn cũng gật đầu nói, xác thực như thế, tông chủ Liệt Dương Tông so sánh với Giang Thành, vẫn là quá mức đơn thuần. Giang Thành khiêm tốn nói, không, tông chủ ông ta chỉ là tương đối ngây thơ, quá tin tưởng người khác mà thôi. Chỉ cần có người chỉ điểm một chút, ta tin tưởng tông chủ nhất định có thể rất nhanh hiểu được. Mà ý nghĩa của luật pháp là để bảo vệ những tu sĩ bình thường như chúng ta, những người tin vào chân, thiện, mỹ. Cao Miểu cảm động lây, phảng phất như hắn cũng từng chịu thua thiệt bởi nữ nhân. Nói rất hay, xem ra cần phải cân nhắc đề nghị trường học, bổ sung các khóa học kiến thức pháp luật cần thiết. Quách Tu Viện biểu thị đồng ý. Giảng Hữu Thu nhìn ba người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không phải, ý của ta là để Giang Thành cách xa các nàng Thương Vũ Phong một chút, các ngươi đều đang nói cái gì. Sau khi Giang Thành trở về nhà, tất cả mọi người cho rằng sóng gió tứ hoàng tử đã qua, thậm chí ngay cả bản thân Giang Thành, người luôn luôn cẩn thận, cũng cho là như vậy. Bởi vì quy phạm an toàn của ý chí phú năng phù, nguyên lý là thuật giả chết, bản thân cũng không có bất luận tính công kích gì, không thể nào là bản thân phù lục dẫn đến cái chết của tứ hoàng tử. Cho dù là do Hiệp hội Phù sư Thái Hư môn khảo thí, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà, vào ngày thứ ba sau khi Giang Thành bị gọi đến công đường, một tin tức nóng hổi khác quét sạch Ngọc Kinh một lần nữa. Con trai của một vị quan ngũ phẩm triều đình đột tử. Nguyên nhân cái chết giống hệt như tứ hoàng tử. Càng ngày càng đêm, tin bị lực tan, kiệt sức mà chết. Lần này không phải tại giáo phường Ti, mà là ở một nhà thanh lâu tư nhân khác. Có hai vụ án giống nhau, chứng minh tứ hoàng tử chết cũng không phải là trùng hợp. Triều đình lập tức sôi trào. Trước tiên mặc kệ kết quả khảo nghiệm của Hiệp hội Phù sư Thái Hư môn, vì ổn định cục diện, triều đình khẩn cấp hạ lệnh dừng lại tất cả các giao dịch ý chí phú năng phù trên thị trường, cũng hô hào tất cả những khách hàng đã mua sắm ý chí phú năng phù, đừng có dùng ý chí phú năng phù, nhất là ý chí phú năng phù phục dùng hình ở bên trong chuyện phòng the. Chẳng qua lần này, bọn người bàn nguyên tự hồ học thông minh, cũng không có gọi Giang Thành đến, chỉ là tìm một số chuyên gia phù lục tiến hành phân tích giám định đối với ý chí phú năng phù, cố gắng từ góc độ nguyên lý phù lục tìm ra điểm giống nhau giữa cái chết của tứ hoàng tử cùng với con trai quan viên ngoại trừ sức cùng lực kiệt. Thứ bảy, Giang Thành ở trong nhà đọc bé hơn Ngọc Kinh Nhật báo lớn hơn trên báo có tiến triển vụ án mới nhất được cập nhật hàng ngày. Chương 378, dự cảm không ổn. Giang Thành thò đầu ra từ sau tờ báo, nhìn Liệu Khuynh đang tiến hành đóng gói ý chí phú năng phù một cách thủ công trên ban công. Liệu Khuynh, ngươi không cần phải làm việc nữa. Phù lục lại bị cấm dùng. Liệu Khuynh không nghe Giang Thành, cố chấp muốn đóng gói những tấm ý chí phú năng phù còn lại. Nàng thật vất vả mới thu hoạch được một lần cơ hội làm việc, kết quả không có làm được bao lâu, phù liền bị cấm dùng, công việc của nàng cũng liền biến mất. Không vui vẻ. Giang Thành đọc báo, trong lòng có một tia dự cảm không ổn. Nếu như tứ hoàng tử chết, còn có thể gọi là trùng hợp. Như vậy con trai quan viên chết, liền không quá có thể được gọi là trùng hợp. Lúc trước, Giang Thành vô cùng khẳng định, cái chết của tứ hoàng tử tuyệt đối không có quan hệ với ý chí phú năng phù. Nhưng bây giờ, Giang Thành cũng không còn khẳng định như vậy. Coi như không phải ý chí phú năng phù trực tiếp dẫn đến, cũng tuyệt đối có quan hệ cùng với ý chí phú năng phù, giống như mối quan hệ giữa pháo hoa và chất nổ vậy. Hẳn là đã có người phát hiện ra công dụng đặc thù của ý chí phú năng phù. Trong một số trường hợp đặc biệt nào đó, ý chí phú năng phù có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng. Nếu như ta đoán không lầm, vị kế tiếp sẽ sớm xuất hiện. Đúng như Giang Thành suy đoán, 2 ngày sau, người thứ 3 sử dụng ý chí phú năng phù tử vong xuất hiện. Giang Thành, ý chí phú năng phù có vấn đề gì không? Tống Tuấn Sinh cẩn thận nghiêm túc hỏi. Thực vật tự cường phù lần trước, Hải Dương phù lục nhà hắn vẽ hộ một nửa, cây ăn quả được thực vật tự cường phù gia trì liên đào bới hoàng lăng. Diệu đan phường lớn như vậy sụp đổ âm âm, thậm chí thù lao còn không được trả. Hải Dương phù lục chịu một tổn thất nhỏ. Ý chí phú năng phù lần này, Hải Dương phù lục tiếp tục vẽ hộ, mặc dù đã vẽ hộ xong, thù lao cũng đã được thanh toán, kiếm được không ít. Nhưng ý chí phú năng phù lại rất đúng lúc, dính vào một vụ án giết người hàng loạt. Triều đình Vạn Nhất lại ngược dòng tìm hiểu, phạt tiên cửa hàng nhà bọn hắn, Hải Dương phù lục lại sẽ lỗ vốn. Nền kinh tế lương quốc đình trệ, sinh ý vẽ phù cũng quá khó làm. Nếu như mấy ngày trước ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết phù lục khẳng định không có vấn đề, nhưng hiện tại ta cũng không phải rất xác định. Giang Thành không chút do dự nói, trái tim của Tống Tuấn Sinh siết chặt, vậy phải chịu trách nhiệm sao? Còn tùy vào vấn đề cụ thể, chẳng hạn như một con dao gọt hoa quả, nếu như chỉ là bởi vì nó đầy đủ sắc bén, giết người tương đối tiện tay, như vậy khẳng định không phải là vấn đề của nhà sản xuất dao gọt hoa quả. Nhưng nếu chất liệu của con dao gọt hoa quả có độc, vậy thì nhà sản xuất cần phải chịu trách nhiệm. Đinh Quang Minh lo âu nói, Thành ca, nếu không ngươi thu dọn một chút, chạy mau đi. Giang Thành giải thích nói, trước mắt còn không đến mức, ta hoài nghĩ là có người lợi dụng cơ chế kích phát tiềm năng, cường hóa thân thể của phú năng phù, tiêu hao một lượng lớn tiềm lực thân thể trong một thời gian ngắn, sau đó gây ra thâm hụt cực lớn, dẫn đến đột tử. Đây trên bản chất là một vụ tai nạn xe cộ xảy ra khi say rượu, không liên quan gì đến nhà máy rượu, nhà máy sản xuất ô tô hay lò hỏa táng. Ta sao phải chạy? Tống Tuấn Sinh tiếc hận nói. Một tấm phù lục tốt như vậy, nhưng lại không thể bán. Hy vọng đừng lại có người chết. Ngay kế tiếp, người thứ tư sử dụng ý chí phú năng phù đột tử xuất hiện. Lần này là một vị quan to tam phẩm triều đình, trúc cơ kỳ, thị lang hộ bộ, 250 tuổi. Địa điểm tử vong là ở trong nhà, nguyên nhân tương tự là dùng ý chí phú năng phù trong chuyện phòng the. Căn cứ vào miêu tả của bé hơn Ngọc Kinh Nhật báo lớn hơn, vị cao đại nhân này sử dụng ý chí phú năng phù để trải nghiệm cảm giác lúc tuổi còn trẻ. Từ đó một phát không thể vãn hồi. Cuối cùng chết ở trên bụng tiểu thiếp 33 tuổi của hắn Lục Thị. Chu Hồng Tài luôn luôn không đọc báo giấy, bởi vì nguyên nhân ý chí phú năng phù, cũng bắt đầu đọc báo. Sau khi đọc những diễn biến mới nhất của vụ án, Chu Hồng Tài không khỏi hối hận vạn phần. Ê, ta lúc ấy vì sao không có học vẽ được tấm phù lục này, hiện tại phù lục bị cấm bán, không có chỗ để mao. Đinh Quang Minh phàn nàn nói, Hồng Tài ca, ngươi coi như học được, cũng không có chỗ dùng. Chu Hồng Tài ném tờ báo trong tay. Mẹ kiếp. Tống Tuấn Sinh thì phát hiện ra tin tức mấu chốt trên báo. Tiểu thiếp Lục Thị của Cao Đại Nhân đã bị bắt, căn cứ theo phỏng đoán sơ bộ, nàng tựa như là đệ tử Hợp Hoang Tông. Giang Thành đặt tờ báo xuống. Xem ra vụ án tứ hoàng tử sắp khép lại rồi. Chương 379, Hợp Hoang Tông cổng nồi. Đinh Quang Minh vào đầu. Vì sao? Tống Tuấn Sinh nói. Trước đó mấy vị đều là chết tại Thanh Lâu, nữ tu có hiềm nghi, hoặc là biến mất, hoặc là nhảy giếng tự sát. Lục phiến môn không bắt được phạm nhân. Lần này Cao Đại Nhân là chết trong nhà, hơn nữa hắn chỉ có một tiểu thiếp, trước khi chết không có tiếp xúc với người khác. Hơn phân nửa chính là vị Lục Thị này làm. Không phải nguyên nhân này. Giang Thành nói, ta đoán chừng là vụ án bị trì hoãn quá lâu, nếu như không nhanh chóng kết án, tổ điều tra tam tỷ không chịu được áp lực từ các phương. Hơn nữa, Hợp Hoang Tông và những ma đạo khác là phân tử phạm tội bẩm sinh. Bọn hắn làm chuyện xấu, không cần lý do. Lục Thị nếu như có quan hệ cùng với Hợp Hoang Tông, chính là người cõng nồi bẩm sinh. Trọng yếu nhất chính là, thế lực khắp nơi bao gồm dân chúng đều có thể tiếp nhận kết quả này. Đỉnh Quang Minh kinh ngạc nói, Thành ca ngươi làm sao hiểu rõ như vậy? Giang Thành tùy ý nói, ta đã dành thời gian xem qua hồ sơ trọng án 500 năm qua của Lương Quốc, hơn 80% trong số đó có liên quan đến ma đạo. Chỉ toàn là trang bức, ta cũng không tin là ma đạo làm. Chu Hồng Tài từ trước đến nay không phục Giang Thành. Hồ sơ trọng án 500 năm, hắn nói xem liền xem. Cũng quá khoác lác rồi. Ngày hôm sau, tổ điều tra tam tỷ tuyên bố vụ án tứ hoàng tử đã khép lại. Nguyên nhân tổ điều tra cho ra là Hợp Hoang Tông làm. Động cơ là bất mãn với chính sách trừ ma của triều đình, cố ý trả thù triều đình. Phương pháp là sử dụng công pháp thải bổ đặc hữu của Hợp Hoan Tông, hấp thu dương khí nam tu vượt mức, khiến tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, phát sinh đột tử. Kết quả vụ án là: thứ nhất, triều đình tăng cường cường độ trừ ma; thứ hai, yêu nữ ma đạo Lục Thị gây nên cái chết của Cao đại nhân bị phán xử tử; thứ ba, dư các chủ bí đan các gián tiếp dẫn đến cái chết của tứ hoàng tử, bị phạt 500 triệu khối linh thạch hạ phẩm; thứ tư, ý chí phú năng phù, bởi vì gia trì hiệu quả của công pháp Hợp Hoan Tông, từ cấm bán cả nước, thăng cấp thành lệnh cấm sản xuất và bán hàng cả nước, lại không cho phép sử dụng bên ngoài nhà riêng. Các cửa hàng từng bán ý chí phú năng phù cũng bị phạt 3 triệu linh thạch hạ phẩm. Diệu Đan phường ba nhà, thông báo các bục nhà, Giang Thành phải đối mặt với tổng số tiền phạt là 12 triệu, không sai biệt lắm tương đương với một nửa tổng thu nhập ý chí phú năng phù. Chẳng qua, mọi người trong phòng ký túc xá cũng không biết rõ quan hệ giữa Giang Thành cùng với Diệu Đan phường. Đinh Quang Minh vui mừng nói: Hồng Tài ca, Thanh ca quả thực đã nói đúng, thật sự là ma đạo làm. Chu Hồng Tài nào có thời gian nghĩ đến sự tình bị Giang Thành đánh mặt, điều hắn hối hận nhất bây giờ chính là ý chí phú năng phù đều đã bị cấm dùng, hắn thế mà còn chưa có cơ hội sử dụng. Quả thực là tổn thất trọng đại. Tống Tuấn Sinh an ủi Giang Thành: Đừng có buồn, phù lục bị cấm liên bị cấm, chúng ta không có việc gì là được. Giang Thành có chút không hài lòng với việc triều đình phạt tiền lung tung. Cấm dùng phù lục phối hợp với trừ ma hắn có thể tiếp nhận, nhưng phạt tiền là không được. Người lương thiện bây giờ kiếm được một ít tiền dễ dàng sao? Nói phạt liền phạt. Hắn nhíu mày, nói: Tuấn Sinh, ngươi không cảm thấy có gì đó không thích hợp sao? Sao vậy? Ngươi nói xem, Lục Thị tại sao lại muốn giết Cao đại nhân? Tống Tuấn Sinh suy nghĩ một chút, nói: Đương nhiên là trả thù chính sách trừ ma của triều đình chứ sao? Việc ma đạo dùng hành động cực đoan để trả thù chính đạo chẳng phải là rất bình thường sao? Vấn đề liền nảy sinh ở đây. Giang Thành một tay ôm ngực, một tay sờ cằm, nói: Ngươi suy nghĩ cẩn thận xem, triều đình Lương Quốc đến cùng có chính sách trừ ma gì? Tống Tuấn Sinh dựa theo mạch suy nghĩ của Giang Thành, cẩn thận nhớ lại. Cuối cùng phát hiện ra, hắn thật đúng là không có chút nào biết rõ, triều đình có chính sách trừ ma gì. Quang Minh, ngươi có nhớ triều đình có chính sách trừ ma gì không? Đinh Quang Minh suy nghĩ một chút nói: Phát hiện ra manh mối một gã ma đạo trúc cơ kỳ, ban thưởng 50.000 linh thạch. Chu Hồng Tài vui mừng nói: Ha ha, đây là chính sách của Thông Thiên Môn, ngay cả ta cũng đều biết rõ. Đinh Quang Minh không còn luyến tiếc sống. Hả, ngay cả Hồng Tài ca cũng đều biết. Chu Hồng Tài nổi giận. Mẹ nó, Đinh Quang Minh ngươi có ý tứ gì? Kết quả, phòng ký túc xá 316 trầm mặc tập thể 10 phút, nghĩ mãi không ra một chính sách trừ ma nào của triều đình. Tống Tuấn Sinh cảm thấy sống lưng phát lạnh. Giang Thành, chẳng lẽ triều đình Lương Quốc kỳ thật cũng không trừ ma? Chương 380, khủng khiếp. Giang Thành quả quyết nói: Vẫn là có chính sách, nhưng cường độ cũng không lớn, có chút ít còn hơn không. Chủ lực chính đạo trừ ma vẫn luôn là Tiên Môn. Thế lực vương triều phàm tục, vì kiềm hãm Tiên Môn ở một trình độ nhất định, bình thường sẽ cố ý hoặc vô ý trở thành ô dù cho ma đạo, sẽ rất hiếm khi nỗ lực trừ ma. 222. Giang Thành vừa nói ra lời này, con ngươi của ba người trong phòng ký túc xá kịch chấn. Bọn hắn giống như biết được điều gì đó khủng khiếp. Đinh Quang Minh dùng hai tay ôm đầu. Vậy chúng ta chẳng phải vẫn luôn sống chung với ma đạo sao? Không cần quá khẩn trương, chí ít liên đại vẫn là rất an toàn. Giang Thành trấn an nói. Tống Tuấn Sinh, người có đầu óc nhanh nhạy, là người phản ứng đầu tiên. Hắn một lần nữa cầm tờ báo lên, lại đọc lại một lần. Dựa theo thuyết pháp của Giang Thành, triều đình không trừ ma, vậy tại sao ma đạo lại trả thù triều đình? Ma đạo không trả thù triều đình, Lục Thị Hợp Hoan Tông tại sao lại muốn giết Cao đại nhân? Đinh Quang Minh mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tuấn Sinh ca ngươi đừng nói nữa, đầu ta ngứa ngáy, cảm giác như đầu sắp dài ro. Chu Hồng Tài trừng tròng mắt. Quang Minh, Tuấn Sinh mới vừa nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Giang Thành lên tiếng nói. Hồng Tài, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi thu tiểu thiếp, ngươi là thu 20 tuổi, hay là thu 30 tuổi? Vấn đề đi vào lĩnh vực chuyên nghiệp của Chu Hồng Tài. Chu Hồng Tài liền hiểu ngay lập tức. Ta đều không thu, ta chỉ ưa thích 18 tuổi, 19 tuổi, cũng được, Trình Học Tỷ chính là 19 tuổi. Ta sẵn sàng nhượng bộ một chút vì nàng. Tống Tuấn Sinh không hiểu nói. Giang Thành, bản án của Cao đại nhân có quan hệ gì cùng với tuổi tác của Lục Thị? Giang Thành nói. Lục Thị 33 tuổi, ta đoán chừng Cao đại nhân hẳn không phải là mới thu nàng vào cửa. Chu Hồng Tài vỗ đùi, đau lòng nhức óc, khẳng định không có khả năng, có thể tìm 20 tuổi, không tìm 30 tuổi, có thể tìm 18 tuổi, không tìm 20 tuổi. Cao đại nhân sống hơn 200 năm, chẳng lẽ không hiểu nổi chuyện đơn giản như vậy, ta mới 18 tuổi, ta đều đã nghĩ rõ ràng. Tống Tuấn Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Giang Thành có ý tứ là Lục Thị không phải mới cưới gần đây, mà là đã cưới nhiều năm rồi. Căn cứ vào hành vi Cao đại nhân không đi giáo phường ti mà nói, hắn có vẻ như có tình cảm không tệ với Lục Thị Đinh Quang Minh không ngừng vào đầu. Cho nên những tin tức này đến cùng nói rõ cái gì? Giang Thành, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, cho ta thống khoái đi. Giang Thành cười nói, nói rõ Lục Thị không có bất kỳ lý do gì giết chết Cao đại nhân. Cao đại nhân vừa chết, Lục Thị liền mất đi ô dù, cần nhìn sắc mặt của thê tử Cao đại nhân mà sống. Không có thiếp thất nào hy vọng như vậy. Cho nên, nàng không nên hy vọng Cao đại nhân chết quá sớm. Hơn nữa, theo tuổi thọ của tu sĩ trúc cơ bình thường, Cao đại nhân tối thiểu còn có thể sống khoảng 50 năm, đầy đủ che chở Lục Thị nửa đời sau. Đinh Quang Minh hiểu ra, ta hiểu rồi, ngươi nói là, vụ án tứ hoàng tử, căn bản chưa có kết thúc, hung thủ rất có thể cũng không phải là ma đạo. Giang Thành lắc đầu, nói, việc này ta không biết rõ, nhưng vụ án này kỳ quặc khắp nơi. Tổ điều tra tam ti căn bản không có tra rõ ràng. Tống Tuấn Sinh đột nhiên bắt lấy tay Giang Thành, nói, Giang Thành, ta biết rõ ngươi không muốn phù lục bị cấm dùng. Nhưng ngươi trước tiên tỉnh táo một chút, đồ vật mà tổ điều tra tam ti cũng không dám đụng, càng không phải là những sinh viên như chúng ta có thể đụng. Không có liên quan đến phù lục, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Đối với phù lục bị cấm dùng, Giang Thành kỳ thật cũng không quan trọng. Dù sao thì ở phía hắn, sứ mệnh của ý chí phú năng phù đã hoàn thành. Không chỉ có giúp Diệu Đan Phường mở 3 cửa hàng mới, còn trợ giúp Hoa Nguyên Lộ thông bảo các hồi sinh, mặt khác còn kiếm được gần 30 triệu, đã sớm kiếm đầy bồn đầy bát, cấm cũng không lỗ. Chủ yếu nhất là, Giang Thành không muốn thấy chết không cứu. Hắn chuẩn bị tìm ra hắc thủ phía sau màn chân chính, lật đổ phán quyết trước đó, giúp Lục Thị rửa sạch oan khuất, đồng thời, hắn vừa vặn, tình cờ không cần nộp tiền phạt. Giang Thành nói, các ngươi không cảm thấy, Lục Thị bị ép phải chịu trách nhiệm về vụ án của tứ hoàng tử sao? Nếu như nàng không cố ý giết người, thì nàng không nên nhận án tử hình. Tống Tuấn Sinh khẽ gật đầu. Đúng vậy, tứ hoàng tử ngày thường làm điều phi pháp, chết chưa hết tội. Nhưng vị Lục Thị này, có vẻ như chưa từng làm chuyện gì xấu. Chu Hồng Tài lớn tiếng chế giễu. Rảnh quá, các ngươi sẽ không định giúp tiểu thiếp nhà người khác lật lại bản án đó chứ? Hiện tại sinh viên đều rảnh rỗi như vậy sao? Chương 381, ta chỉ là đang nói sự thật. Có rảnh thì đi công viên với ta, ngắm nữ sinh 18 tuổi không tốt sao, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Lại đi nhớ thương nữ tử hơn 30 tuổi, đầu óc có bị bệnh không? Đinh Quang Minh Trượng Nghĩa nói, Hồng Tài ca, ngươi cũng chưa có gặp người ta, làm sao biết rõ Lục Thị không được chứ? Chu Hồng Tài cười lạnh nói, hơn 30, dựa vào cái gì so với 18 tuổi? Nhưng Cao đại nhân là chết ở trên giường của mình. Vậy thì lại thế nào? Chờ một chút, Chu Hồng Tài cũng ý thức được điểm này. Cao Thị Lan là quan to tam phẩm triều đình, không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền lực. Chỉ cần thẩm mỹ không xảy ra vấn đề lớn, tiểu thiếp nhà hắn không có khả năng quá kém. Hơn nữa người khác đều là chết tại giáo phường ti hoặc là thanh lâu, chỉ có hắn là chết ở trong nhà. Chẳng lẽ nói, Chu Hồng Tài xoay chuyển thế công, thần sắc trang nghiêm, nghĩa chính ngôn từ. Ta cảm thấy Giang Thành nói rất đúng, Lục Thị không đến mức tử hình, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Đinh Quang Minh, Tống Tuấn Sinh, Giang Thành. Chu Hồng Tài lòng đầy căm phẫn. Giang Thành, chúng ta làm sao cứu người, cướp ngục, hay làm sao bây giờ? Ngươi xuất đầu óc, Tuấn Sinh cùng với Quang Minh xuất lực, ta xuất tiền. Chỗ tốt sau đó, chúng ta chia 7-3, ta cưỡi, nàng, ba các ngươi, đứng một bên tự xử. Tống Tuấn Sinh cùng với Đinh Quang Minh nhìn Giang Thành, chờ Giang Thành mở miệng. Kết quả, Giang Thành lại lắc đầu nói, không cần cứu người, bản chất chuyện này là tổ điều tra tam ti phạm sai lầm khi xét xử vụ án, cách làm chính xác của chúng ta là viết thư tố giác gửi cho nha môn, đồ sát viện, học sĩ nội các. Cướp ngục là một hành vi bất hợp pháp, bị bắt sẽ bị phạt tù từ 3 năm trở lên, cao nhất là tù chung thân. Tống Tuấn Sinh cau mày nói, thế nhưng Giang Thành, tổ điều tra tam ti dám làm như thế, rất có thể đã thông đồng cùng với những quan viên khác. Thư tố giác của chúng ta, 89/10 là đá chìm đáy biển. Vậy cũng phải viết. Giang Thành nói, chúng ta nhất định phải tuân theo quy trình hợp pháp. Chu Hồng Tài vội la lên, hợp pháp có ích gì, làm quan cũng đều không hợp pháp, chúng ta hợp pháp, đây không phải là tự trói tay chân, tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hồng Tài ca, người bớt tranh cãi đi. Đinh Quang Minh khuyên nhủ. Giang Thành căn bản không quan tâm đến Chu Hồng Tài sắc mặt tái nhợt vì lo lắng, bình tĩnh nói, không phải tự trói tay chân, mà là không thẹn với lương tâm. Chu Hồng Tài thống khổ nhắm mắt lại. Giang Thành, ngươi có thể ngừng trang bức được không? Ta chỉ là đang nói sự thật. Vì sao ngươi có thể nói sự thật như trang bức vậy? Giang Thành suy tư một cái chớp mắt, nói, có khả năng bởi vì ta luôn luôn nói được thì làm được. Chu Hồng Tài tê cả da đầu, lại bị hắn trang bức nùa. Mẹ nó, Giang Thành làm sao giỏi trang bức như thế? Quả thực là xuất khẩu thành trang bức. Đến khi nào ta mới có thể trang bức một cách tự nhiên giống như hắn? Ở dưới sự nỗ lực chung của phòng ký túc xá 316, Giang Thành viết một bản tóm tắt vụ án, chỉ ra một số điểm nghi ngờ mang tính then chốt, giao cho phụ đạo viên Thôi Chí Phi. Thôi Chí Phi tha thiết yêu cầu bọn người Giang Thành chớ xen vào việc của người khác, phải học được bo bo giữ mình. Sau đó, phòng ký túc xá 316 liền đem bản tóm tắt vụ án, lấy danh nghĩa của phụ đạo viên Thôi Chí Phi gửi cho mười mấy đơn vị, hoặc cá nhân bao gồm nha môn, đô sát viện, học sĩ nội các v.v. Bởi vì Thôi Chí Phi có thể coi như là người giám hộ chuyên ngành phù lục bang một liên đại. Cho nên, phòng ký túc xá 316 dùng danh nghĩa của hắn để gửi bản tóm tắt vụ án là không có vấn đề gì. Quả nhiên, thư tín đá chìm đáy biển. Giang Thành gửi tâm 10 bản, nhưng ròng rã 3 ngày đi qua, một điểm đáp lại cũng đều không có. Chu Hồng Tài nóng lòng như lửa đốt, bởi vì hắn 2 ngày này đọc báo, nhìn thấy ảnh chụp của Lục Thị. Chu Hồng Tài nhìn gương mặt nàng, liền biết rõ nàng khẳng định là vô tội. Chu đại quan nhân luôn luôn nhiệt tình, vì lợi ích chung, há có thể trông thấy mỹ nhân xinh đẹp chịu khổ một cách vô ích ở trong nhà giam. Vị mỹ nhân này, Chu Hồng Tài hắn chắc chắn phải cứu. Giang Thành, không có thư trả lời, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giang Thành thuận miệng nói, buổi chiều có phóng viên tới ngục giam thăm tù Lục Thị, chúng ta bỏ tiên mua suất đi, đi theo vào nhìn. Các ngươi làm sao có nhiều người như vậy? Cai ngục nhìn bốn người Giang Thành phía sau phóng viên nói, ta là Vương Thần. Phóng viên chuyên mục của bé hơn Ngọc Hồ Vạn Báo lớn hơn, bốn người đằng sau này là trợ lý của ta, Vương Thần vô cùng khách khí nói. Chương 382, thăm tù. Sau đó hắn kéo Cai Ngục sang một bên, móc ra mười mấy khối linh thạch trung phẩm, nhét vào trong ai Cai Ngục. Xin thượng quan tạo thuận lợi, công việc của ta cũng không dễ dàng. Chu Hồng Tài nhìn thấy thế, thấp giọng nói. Mẹ nói, ta đưa cho hắn một khối linh thạch thượng phẩm, kết quả hắn liền cho Cai Ngục mấy khối linh thạch trung phẩm. Hắn nuốt của lão tử không biết bao nhiêu. Làm phóng viên thu nhập cũng quá cao đi. Hồng Tài ca, ngươi nói nhỏ thôi. Đinh Quang Minh nhắc nhở. Chu Hồng Tài nghĩ cũng phải. Hắn thế nhưng là con nhà giàu, chỉ là một khối thượng phẩm linh thạch liền tiếc rẻ, không có một chút dáng vẻ con nhà giàu nào, liền ra vẻ không thèm để ý. Thôi đi, chỉ là món tiên nô hi. Cai ngục dẫn mấy người Giang Thành đến trước phòng giam của tiểu thiếp cao đại nhân Lục Thị, mở cửa phòng, dặn dò. Chỉ có nửa giờ, đừng có dây dưa. Phóng viên Vương Thần rất là chuyên nghiệp, hắn thu tiền của Chu Hồng Tài, quả quyết nói. Ta sẽ canh cửa cho các ngươi muốn hỏi cái gì, thì nhanh lên. Bốn người Giang Thành đứng ở trong phòng giam, cách Lục Thị 2-3 mét. Lục Thị mặc áo tù, tựa lưng vào tường, tóc rối bời dính sát vào mặt. Khí sắc của nàng không tốt, tuổi tác cũng không còn quá trẻ, nhưng cũng không khó nhìn ra nội tình mỹ nhân lúc nàng còn trẻ. Cho dù bây giờ gặp nạn, nhưng ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mặc dù thần sắc tiều tụy, cũng vẫn có thể được xưng tụng là mỹ mạo như hoa. Chu Hồng Tài nhìn thấy Lục Thị, liền tỏ thái độ nói. Chu Hồng Tài ta ghét ác như cừu, tỷ tỷ có oan khuất gì, cứ việc nói với to. Kết quả Lục Thị mí mắt cũng đều không thèm nhất. Người thành thật Đinh Quang Minh nói. Lục tỷ tỷ, dung mạo ngươi xinh đẹp, Hồng Tài ca chắc chắn sẽ không từ bỏ ngươi. Chu Hồng Tài. Lục Thị vẫn thờ ơ. Tống Tuấn Sinh nhìn thoáng qua Giang Thành, nói. Vị này là Giang Thành, có thể nói chuyện với tiên môn. Có lẽ chúng ta có thể cứu được ngươi. Lục Thị chỉ là nhướng mi. Cuối cùng, Giang Thành ngồi xổm xuống, nhìn Lục Thị. Hắn nhìn thoáng qua đôi bàn tay trắng nõn và sạch sẽ không một vết chai của Lục Thị, nói, Lục phu nhân, cao đại nhân đối đãi với ngươi coi như không tệ. Lục Thị cắn môi, quay mặt đi. Cái chết của hắn là một tai nạn, đúng không? Ngươi chỉ là học được công pháp của Hợp Hoan Tông, nhưng ngươi cũng không phải là đệ tử Hợp Hoan Tông, đúng không? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thanh âm của Lục Thị có chút khàn khàn. Có lẽ có liên quan đến vết nước mắt trên mặt nàng. Chúng ta muốn trả lại sự trong sạch cho ngươi. Ta không cần. Trái tim Tống Tuấn Sinh siết chặt. Ngươi trong cuộc, nếu như không muốn trong sạch, những người ngoài như bọn hắn cũng bất lực. Nhưng mà, khác biệt với Tống Tuấn Sinh, Giang Thành nghe câu trả lời của Lục Thị, lại lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn ôn như nói. Cho nên Lục tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy, ngươi là trong sạch, đúng không? Hốc mắt Lục Thị đột nhiên đỏ lên, nàng cười thảm một tiếng, nói. Ha ha. Sẽ có ai quan tâm? Ta quan tâm. Chu Hồng Tài thấy mỹ nhân rơi lệ, tim lập tức như bị đau cắt, hét lên. Mụ nội nó, ta đi liều mạng cùng với những cậu quan kiều. Đinh Quang Minh liền vội vàng kéo hắn lại. Hồng Tài ca, ngươi bình tĩnh cái đã, ngươi ngay cả phù, cũng không biết vẽ, đi chính là chịu chết. Chu Hồng Tài tức giận nói. Đinh Quang Minh, ở trước mặt người ngoài, ngươi có thể đừng luôn vạch trần ta được không? Ta không muốn mặt mũi sao? Cho dù thân ở lao ngục, Chu Hồng Tài âm y không thôi. Giang Thành lại vẫn hoàn toàn bình tĩnh như trước đây. Lục tỷ tỷ, ngươi đã như là thân ở đáy cốc, vì sao không để chúng ta thử một chút? Lục thị không nói lời nào. Ngươi còn có người thân nào ở bên ngoài không? Bọn hắn đang dùng người thân của ngươi áp chế ngươi. Lục tỷ tỷ, chúng ta là sinh viên Đại học Liên Vân, ngươi không tin tưởng chúng ta, ngươi là tin tưởng những người muốn hại ngươi kia sao? Lục thị thở dài. Một đám sinh viên các ngươi, không quyền không thế, tay trói gà không chặt, ta làm sao tin tưởng các ngươi? Giang Thành nghe được lời này, lập tức nâng cao tinh thần. Chuyên ngành phụ lục ban một bọn hắn chuyện khác không được, quan hệ lại có rất nhiều. Vị này là Tống Tuấn Sinh, cháu trai của Tống Hải, phù sư tứ giai bản thổ lương quốc duy nhất, Hải Dương phù lục chính là nhà bọn họ mở. Vị này là Đinh Quang Minh, tổ tiên là khai quốc công thần, hào cường địa phương Cảnh Châu, thuộc về có nhiều nhân mạch nhất. Vị này là Chu Hồng Tài, trong nhà có rất nhiều tiền. Chu Hồng Tài ngẩng đầu ngưỡng ngực, cuối cùng cũng đến phiên hắn trăng bức. Nhà ta là mở thương hội, đại đồng thương hội dự quận chính là sản nghiệp của nhà ta. Chương 383, Lục Thị. Lục Thị nửa tin nửa ngờ nhìn Giang Thành, nàng quả thật có chút bị hù dọa. Tại sao các ngươi lại muốn giúp ta? Giang Thành kéo Chu Hồng Tài một cái, nói. Chu công tử thích ngươi, tình cảm của người tuổi trẻ thường thường không nói đạo lý. Chu Hồng Tài. Đinh Quang Minh cùng với Tống Tuấn Sinh liền vội vàng gật đầu, đồng thời điên cuồng chọc vào lưng Chu Hồng Tài, để hắn thừa nhận. Chu Hồng Tài liền vội vàng gật đầu. Lục Thị nhìn thoáng qua Chu Hồng Tài, nói. Vậy thì quên đi. Chu Hồng Tài muốn hét thật to, tình yêu trôi nhanh như cơn lốc. Được rồi, vậy ta chỉ có thể nói thật. Ngươi biết đấy, tứ hoàng tử đã chết. Một số tiên môn cảm thấy các nàng có cơ hội can thiệp sự tình tranh hoàng vị, cho nên chúng ta tới điều tra vụ án của tứ hoàng tử, xem thử có cơ hội hay không. Giang Thành giới thiệu ngắn gọn về bối cảnh, liên lụy đến tiên môn, rốt cục làm cho Lục Thị cảm thấy động dung. Ta xác thực từng học công pháp của Hợp Hoang Tông, ban đầu là vì lấy lòng lão gia cho nên mới mạo hiểm học tập. Về sau, lão gia tâm lực không đủ, ta liền không dùng nữa. Nhưng mấy ngày trước, lão gia đạt được ý chí phú năng phù, đột nhiên trở nên dũng mãnh dị thường, ta mới đầu mừng rỡ. Về sau thực sự tiếp nhận không được, chỉ có thể lại dùng công pháp, sau đó, Cao đại nhân liền chết. Lục Thị khẽ gật đầu, lại lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm, các ngươi, nên biết lúc đó, ta là không có cách nào cân nhắc quá nhiều. Bốn người Giang Thành, tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi, phòng ký túc xá chúng ta đều là trai tân, cái gì cũng không biết rõ. Lục Thị cuối cùng nói, tóm lại, ngày đó công pháp Hợp Hoang Tông của ta thuận lợi đến kỳ lạ, hiệu quả hơn xa dị vãng. Ước chừng không đến một giờ, ta cũng đã từ luyện khí tầng 7, đột phá đến luyện khí tầng 8. Đằng sau ta mơ hồ chạm tới tầng 9, lão gia lại không được. Bọn người Tống Tuấn Sinh hít vào một hơi thật sâu. Trách không được có rất nhiều tu sĩ, cho dù mạo hiểm bị tiên môn truy sát, cũng muốn luyện công pháp ma đạo. Hiệu quả tu luyện này cũng quá nghịch thiên. Một đêm thăng 2 tầng, tu vi tăng lên một cách thoải mái. Đây mẹ nó ai không muốn luyện. Giang Thành sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Tình huống mà Lục Thị nói, không sai biệt lắm so với suy đoán của hắn. Hợp Hoang Tông công pháp phong phú, nhưng bản chất chính là thải bổ, tổn hại âm lợi dương, hoặc tổn hại dương lợi âm ý chí phú năng phù lừa gạt rút ra dục vọng cầu sinh cường hóa thân thể, sẽ trực tiếp dẫn đến bộ vị thân thể liên quan sinh ra dương khí dư thừa, mặc dù nhìn như là mạnh lên, nhưng kỳ thật là một loại tiêu hao. Lại thêm công pháp Hợp Hoang Tông trắng trợn hấp thụ, trực tiếp dẫn đến tiêu hao tăng thêm tiêu hao. Cuối cùng, cộng thêm dục vọng cầu sinh không còn trong cơ thể, thân thể duy trì cường độ siêu tân trong toàn bộ quá trình, sẽ không chịu thua. Cuối cùng bị công pháp Hợp Hoang Tông triệt để ép khô, một giọt cũng không dư thừa. Ý chí phú năng phù nghe rất nguy hiểm, nhưng kỳ thật chỉ cần Cao đại nhân không sử dụng thời gian dài như vậy, liền căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Tựa như thuốc cảm mạo cũng không thể uống nhiều, bất kỳ thứ gì một khi quá lượng, đều sẽ rất trí mạng. Ý chí phú năng phù cũng không ngoại lệ. Chẳng qua loại đồ vật tự tin này, một khi tìm được, sẽ rất dễ dàng biến thành tự phụ. Chắc hẳn Cao đại nhân ở trước mặt Lục Thị đã không ngóc đầu lên được rất lâu. Lúc này mới bức thiết hy vọng dựa vào ý chí phú năng phù siêu việt định phong. Muốn nói rõ tình huống của Lục Thị, trợ giúp nàng rửa sạch oan khuất, lật đổ phán quyết của tổ điều tra tam ti, dựa vào lời nói một bên của chính nàng là không được. Bởi vì nàng vừa không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, lại không có bối cảnh. Còn luyện ma công, quả thực là người cõng nồi tốt nhất. Biện pháp trực tiếp nhất là nhổ tận gốc thế lực Hợp Hoang Tông tại Ngọc Kinh. Thông qua lời khai của Cao Tân Hợp Hoang Tông và danh sách đệ tử, chứng minh Lục Thị xác thực không phải đệ tử Hợp Hoang Tông. Tiếp theo chứng minh nàng không có động cơ sát hại Cao đại nhân. Dạng này mới có thể giúp nàng thoát tội. Chứng minh phán quyết của tổ điều tra cũng không hợp lý. Bất kể nói thế nào, Lục Thị sử dụng công pháp là vì tự vệ, mà không phải cố tình muốn ép khô Cao đại nhân. Nàng cho dù có tội, cũng là tội không đáng chết. Đương nhiên, ý chí phú năng phù vẫn là hoàn toàn hợp pháp, bị cấm dùng là có thể hiểu được, nhưng không tồn tại tuyển hạng nộp tiền phạt cho triều đình. Quyền lợi không nộp tiền phạt hợp pháp của Giang Thành, cuối cùng vẫn cần nhờ vào bản thân hắn đi phá án. Lục tỷ tỷ, công pháp này của ngươi là từ đâu tới? Chương 384, Giáo Phượng Ti. Giang Thành hỏi, ta vốn là con gái của tội thần, về sau may mắn được lão gia chuộc thân nạp thiếp. Công pháp này là ta trước đây bị ma quỷ ám ảnh, mua của muội muội ta. Các ngươi cũng đừng có quá ngoài ý muốn. Giáo Phượng Ti, vì giữ chân khách nhân, dùng một chút công pháp ma đạo là sự tình ngâm hiểu lẫn nhau. Về phần bên trong Giáo Phượng Ti, có người hợp hoang tông hay không, ta xác thực liền không biết rõ. Trong phòng ký túc xá, Chu Hồng Tài phân tích, cho nên mấu chốt của vấn đề ở chỗ đi tìm muội muội của Lục tỷ tỷ, Lục Nhiễm, lại thông qua Lục Nhiễm tìm kiếm đệ tử hợp hoang tông giấu ở Giáo Phượng Ti, lại thông qua đệ tử hợp hoang tông nhổ tận gốc toàn bộ hợp hoang tông tại Ngọc Kinh, cuối cùng trả lại sự trong sạch cho Lục tỷ tỷ. Giang Thành lắc đầu nói, đây đều là sự tình nước chảy thành sông, vạn sự khởi đầu nan, mấu chốt bây giờ là ai sẽ đi đến Giáo Phượng Ti với ta. Kỳ thật đồng bạn hợp tác đáng tin cậy nhất của Giang Thành cũng không phải là bạn cùng phòng của hắn, nhưng mà Mang Liệu Khuynh, Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hàm đi đến Giáo Phượng Ti thật sự là có chút quá bắt mắt, phi thường bất lợi cho việc điều tra vụ án. Vừa nghe đến Giáo Phượng Ti, Chu Hồng Tài mắt sáng lên, đúc lại chính nghĩa đại lương, chúng ta nghĩa bất dung từ. Đinh Quang Minh nói theo dòng chảy, ta theo Tuấn Sinh ca. Tống Tuấn Sinh đối với chủ trì chính nghĩa cũng không quá quan tâm, hắn càng có khuynh hướng bo bo giữ mình hơn. Chẳng qua, hắn nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Giang Thành ngày càng lớn, hắn cảm thấy mình phải học hỏi nhiều hơn từ Giang Thành. Được, chúng ta cùng đi Giáo Phượng Ti nhìn. Giang Thành khẽ gật đầu, nói, gần đây Hoàng Lăng động thổ xây dựng lại, không tiện sát sinh, tính mạng của Lục tỷ tỷ tạm thời không ngại. Chúng ta trước không vội tiến vào Giáo Phượng Ti, chuẩn bị một chút phù lục đơn giản lại có thể phòng thân, mới là chính sự. Ba ngày sau, bốn người Giang Thành thân mang quần áo hàng ngày, đi vào trước cửa Giáo Phượng Ti. Ngọc Kinh cách đó không xa. Giáo Phượng Ti lệ thuộc lễ bộ, là kỵ viện chính thức của Lương Quốc. Tại Ngọc Kinh, có được gần ngàn mẫu mặt đất, gần trăm tòa đình đài lâu các, không khác gì một khuôn viên trường đại học. Cô nương bên trong Giáo Phượng Ti, có một nửa là gia quyến tội